đương 13-14 bọn họ nhìn thấy từ trên đường lớn đi tới hai chiếc xe ngựa cùng cưỡi ngựa hai người khi, tức khắc vui vẻ, thiếu thần, hưng nhi, gia chủ đã trở lại, xem, là A-10 ở đuổi xe ngựa. Gia chủ, thiếu thần vui vẻ nhảy dựng lên, hướng về xe ngựa chạy tới. La tỷ tỷ đã trở lại, La tỷ tỷ đã trở lại. Hưng nhi cũng buông xuống ở thư quán giờ tí cổ giả diễn xuất, biến thành cùng thiếu thần giống nhau ngây thơ hồn nhiên. A-10 nhìn đến chạy tơi thiếu thần cùng hưng nhi, chạy nhanh hu một tiếng kêu ngừng xe ngựa. Gia chủ, là thiếu thần cùng hưng nhi thiếu gia. Giang La vừa nghe, chạy nhanh vạch trần mảnh, nhìn về phía trên đường lớn, liền thấy thiếu thần cùng hưng nhi tốc độ thực mau liền chạy tới. Hưng nhi, ngươi chừng nào thì trở về? Giang La ánh mắt sáng lên, hướng hưng nhi vươn tay, hưng nhi liền giang la tay lập tức liền nhảy lên xe ngựa, chui vào trong xe. Tiếp theo, liền nghe được truyền đến hưng nhi một tiếng thét kinh hãi thanh, A Dập ca ca, là A Dập ca ca đã trở lại. Hưng nhi, tưởng ca ca không? A Dập thanh âm cười ha hả hỏi. Tưởng, quá suy nghĩ, ta tối hôm qua còn mơ thấy ngươi đã trở lại, không nghĩ tới hôm nay ngươi liền thật sự đã trở lại, thật tốt quá, A Dập ca ca. Ha ha, hảo, ca ca không uổng công thương ngươi. A Dập cười tủm tỉm nói xong, tới, hưng nhi, ngồi ở chỗ này. Xe ngựa ngoại Giang La cười tủm tỉm nhìn về phía thiếu thần vội vàng cấp Giang La. Hành lễ, thiếu thần gặp qua gia chủ. Ân ân, thiếu thần, các ngươi có khỏe không? Giang La cười tủm tỉm cũng hướng về thiếu thần vươn tay, thiếu thần sửng sốt, tiếp theo vui mừng bắt lấy Giang La trên tay xe ngựa, sau đó liền dựa gần A-10 ngồi ở càng xe thượng. Chúng ta thực hảo, tất cả mọi người đều thực hảo, Hoành gia gia thân thể cũng hảo rất nhiều. Thiếu thần lanh mồm lanh miệng nói, kia thật tốt quá. Giang La lên tiếng, xem thiếu thần liền tính toán ngồi ở chỗ kia, nàng lại vào trong xe, liền thấy hưng nhi quy quy củ củ ngồi, đang chờ nàng. Giang La đi vào dựa gần hưng nhi ngồi xuống, sờ sờ nàng đầu, mấy tháng không thấy, chúng ta hưng nhi thế nhưng trưởng cao nhiều như vậy. Ân, Hoành bá cũng nói ta trưởng cao không ít. Hưng nhi từ lần này trở về, hiểu lễ, cũng hiểu bối phận chi gian xưng hô, đối Hoành bá lấy ba bá tương xứng. La tỷ tỷ, ta ở phu tử năm đuôi chắc thi đậu, được một cái giáp, phu tử khen ta, trả lại cho ta khen thưởng một phương nghiên mực. Hưng nhi hưng phấn nói cho Giang La, hoa, nguyên lai chúng ta hưng nhi lợi hại như vậy nha. Giang La chạy nhanh vỗ tay vỗ tay. Hưng nhi được đến Giang La khích lệ, đôi mắt càng là cười cong cong. Tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực tranh thủ tại hạ một cái năm đuôi chắc khảo đến ba cái giáp. Hảo, chúng ta hưng nhi có chí khí, vậy vì ngươi tiểu mục tiêu cố lên a. Giang La cười ha hả cổ vũ hưng nhi. Ân, hưng nhi thật mạnh gật đầu. Đông Phương Dập vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn hai người kia ở nơi đó hỗ động, trong lòng cũng thay Giang La vui vẻ. Nàng là cái tính tình tốt, gặp được những người này cũng đều là không tồi. Chờ bọn họ đoàn người trở lại trong viện khi, người trong nhà đều ra tới nghênh đón Giang La các nàng, ngay cả Hoành bá cũng tinh tinh thần thần ra tới. Giang La nhất nhất nhìn qua đi, Hạnh Nhi cùng Phúc Thẩm Thái Thẩm Qua Nhi Tranh Nhi mấy cái đứng chung một chỗ, cười tủm tỉm nhìn chính mình. Bên kia, A Nhị A Tam mang theo một đám tiểu tử, trừ bỏ A-10 một cái không lầm cũng đều nhìn chính mình. Ở mặt khác một bên, Tề Phong cùng Giang Lâm đứng chung một chỗ, còn có Vàng Bạc cũng đã trở lại. Giang La nhìn đến hai người bọn họ, cười tủm tỉm gật gật đầu, hai người chạy nhanh cấp Giang La hành lễ. Chủ tử, chúng ta học thành trở về. Ân, trở về liền hảo. Giang La lại lần nữa gật gật đầu, lại xoay người nhìn nhìn người bên cạnh. Giang La cười giới thiệu nói, đây là A Dập hai cái thị vệ, Đại Hoàng Nhị Hoàng. Bọn họ chỉ lo A Dập nhân thân an toàn. Vị này chính là chúng ta trên đường mua tới, kêu tể đi xa, về sau từ Giang quản gia an bài hắn công tác đi. Giang La cho đại gia giới thiệu một chút này ba cái tân gương mặt, sau đó quay đầu lại đối ba người nói, các ngươi chậm rãi liền sẽ thói quen chúng ta cái này đại gia đình. Tuy rằng hiện giờ người nhiều phòng ở tễ một ít, chờ thêm khởi năm qua, chúng ta thôn trang liền phải bắt đầu kiến phòng ở. Đến lúc đó đại gia liền có thể mỗi người một cái phòng đơn. Là, ta thực thích cái này đại gia đình, cảm ơn gia chủ thu lưu ta. Tế đi xa rất biết điều, cũng rất có ánh mắt, nghe xong mọi người đối Giang La xưng hô, nhìn nhìn lại mọi người đối Giang La tôn kính, hắn liền biết hắn mệnh hảo, đụng tới hảo chủ tử. Gia chủ cũng không có cùng quản gia nói làm hắn soát chuồng ngựa, mà là làm Giang quản gia cho hắn an bài sống, này liền làm hắn thực kinh ngạc. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng thật là làm hắn tới soát chuồng ngựa. Mọi người cho nhau hiểu biết, Giang Lâm trước cùng Tế đi xa qua đi nói chuyện, làm hắn không đến mức cảm giác bị vắng vẻ. Đại gia vừa thấy hắn là dáng vẻ thư sinh thực nùng một người, cho rằng hắn chính là chết con mọt sách tính cách, không nghĩ tới, hắn đầu óc cùng ý nghĩ thực linh hoạt, trừ bỏ cùng sẽ võ công người Liêu không tới võ công, mặt khác, có thể nói hắn cái gì đều biết. Cái này kêu mọi người thích hắn, trong lúc nhất thời mọi người cười đùa, quay đầu xem A Dập tinh thần không tồi cùng Hoành Bá ở nơi đó nhẹ giọng nói chuyện, Giang La kêu Giang Lâm đi dàn xếp A Dập, cũng báo cho hắn A Dập bị thương. Mọi người nghe nói Đông Phương Dập bị thương, đều quan tâm vây tới rồi hắn trụ trong phòng cùng hắn nói chuyện phiếm. Trong lúc nhất thời, Đông Phương Dập nhưng thật ra vội không có thời gian lại quản Giang La bên kia. Hắn biết, có Giang Lâm ở, cơ bản liền không hắn gì sự. Có đôi khi, Đông Phương Dập ngẫm lại, cảm thấy thật đúng là làm người chứng đau, nhưng Giang Lâm loại này giấm lại không thể ăn. Giang La lại dàn xếp Giang Lâm đi thu thập trên xe mua trở về hàng Tết sau, nàng cùng Hạnh Nhi một tả một hữu liền bồi Hoành Bá trở về chính mình kia phòng nói chuyện đi. Giang Lâm đem A Dập lại an bài ở Hoành Bá kia phòng, mà kia phòng hiện tại người nhiều như vậy, Giang La không muốn Hoành Bá trở về tễ, khiến cho Hoành Bá đi trước chính mình kia phòng nghỉ ngơi. Giang Lâm cấp Hạnh Nhi cùng Hoành Bá đại khái nói một chút chính mình gần nhất vội trăng sự tình. Hai người nghe xong, không khỏi vui vẻ, hiện giờ, bọn họ cũng coi như là có hai phân sự nghiệp, son phấn cùng trà bánh phòng. Xem Hoành Bá mệt mỏi, ngủ sau, Giang La cùng Hạnh Nhi ra trong viện, Hạnh Nhi cấp Giang La nắm thật chặt quần áo, bồi nàng ở trong sân nhìn chung quanh, xem, tiểu thư, mấy ngày trước đây bắt đầu, Giang Lâm ca liền an bài đại gia bắt đầu. Tổng vệ sinh, này đó giấy cửa sổ là ngày hôm qua dán, này xong cửa sổ xinh đẹp đi, đều là qua nhi cắt. Giang La đến gần cửa sổ, ngưng thần nhìn lại, liền thấy những cái đó xong cửa sổ đều như là một loại hoa nhi dường như, nhưng bên trong còn giống như bao hàm tự ý, cái này kêu Giang La kinh ngạc. Hạnh Nhi, này xác thật xinh đẹp, vất vả qua nhi nha đầu này. Hắc hắc, mọi người đều đã khen qua nàng, kia nha đầu nhưng kiêu ngạo. Nói ngươi trở về bảo đảm sẽ thích. Ân, xác thật thực thích. Giang La cười tủm tỉm gật đầu. Này đó câu đối đều là Tề Phong ca viết, tự đẹp đi. Hôm nay buổi sáng toàn bộ đều dán tốt, nhưng đem thiếu thần kia mấy cái tiểu tử vội hỏng rồi, học được khinh công, toàn dùng đến dán câu đối thượng. Hạnh Nhi nói chuyện còn không khỏi bật cười. Ha ha, bọn họ vui vẻ liền hảo. Đúng rồi, Hạnh Nhi, ăn Tết khi cho đại gia đều làm quần áo mới sao? Giang La nhớ tới này cha. Làm, mỗi người tiêu chuẩn trong ngoài giày đều có một bộ, lần này cho đại gia tuyển nguyên liệu đều là tế vải bông. Hoành Bá cùng Giang Lâm ca cùng Hưng Nhi một người nhiều một thân áo gấm. Tiểu thư ngươi cũng là, nhiều một bộ la thường váy. Vậy còn ngươi, chưa cho chính mình nhiều làm một thân. Giang La phiết nàng liếc mắt một cái, vĩnh viễn chỉ nghĩ đến người khác. Khi nào có thể suy xét một chút chính mình. Ta kia bộ la thường váy cho ngươi, ngươi xuyên, ta lần này trở về mang theo vài bộ quần áo, ta quần áo quản đủ. Không cần, tiểu thư, ta quần áo cũng quản đủ xuyên. Không được, thân là nhà của chúng ta nhị quản gia, ăn Tết khi ngươi đến xuyên xinh xinh đẹp đẹp, cứ như vậy nói định rồi, không được đỉnh trở về. Giang La nói xong, lại đi xem thỏ con nhóm đi. Toàn bộ đem trong nhà trong ngoài đều nhìn một lần lúc sau, Giang La cũng yên tâm, vừa lúc Phúc Thẩm tới thỉnh vừa trở về Giang La vài người đi ăn cơm trưa. Cơm nước xong, Giang La liền hồi chính mình trong phòng mềm sụp thượng ngủ. Đi, mấy ngày liền lộ trình buôn ba, ở về đến nhà sau, hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, Giang La một giấc này, liền ngủ tới rồi mặt trời xuống núi. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, trong phòng không ai. Chỉ có nàng chính mình ngủ hồn trời tối mà. Giang La ngồi dậy, nhẹ thư ra một ngụm chọc khí, vẫn là ở nhà ngủ thoải mái a. Nghe được trong viện truyền đến đại gia cười đùa thanh, Giang La sửa sang lại một chút quần áo, cũng đi ra ngoài. Trong viện, A Nhị cùng A Tam bọn họ đang ở lũy vượng hỏa, mấy cái hải tử ở bên cạnh cười đùa. Hoành Bá ở dưới mái hiên một chương trên ghế nằm ngồi, trong tay ôm một cái lò sưởi, ý cười doanh doanh nhìn trong viện náo nhiệt bọn nhỏ. Không thấy được Giang Lâm cùng Hạnh Nhi, Tranh Nhi cùng Qua Nhi cũng không gặp, phỏng chừng là ở phòng bếp bên kia hỗ trợ đi. Một năm bận rộn, kỳ thật rất nhiều người chính là vì này đốn cơm tất niên có thể phong phú, đầy đặn, phong phú một ít, biểu thị năm sau sẽ là một cái được mùa trước. Bởi vì trong nhà lại thêm mấy khẩu người, nguyên bản bọn họ ăn cơm trong phòng, đem đồ vật đều dọn đi ra ngoài, chỉ phóng ăn cơm cái bàn. Lúc này chia làm 4 cái bàn lớn tử, Giang Lâm cùng Hạnh Nhi một buổi trưa chính là ở vội việc này. Đem trong nhà sở hữu ghế đều chuyển đến, cái bàn dọn mấy cái, cũng thấu đủ rồi 4 cái bàn lớn tử. Trong nhà bùn bàn chén đũa những cái đó, Giang Lâm phía trước nhưng thật ra không thiếu mua trở về, quản đủ dùng. Mà lúc này, Giang Lâm cùng Hạnh Nhi còn lại là vội vàng ở mỗi một cái trên bàn phóng dưa gang tử, kẹo cùng tiểu trái cây. Này đó, đều là Giang La từ kinh thành mua trở về hiếm lạ hóa. Giang Lâm cùng Hạnh Nhi quyết định mỗi cái trên bàn cắt phóng một mâm, làm mỗi người đều nếm thử. Dư lại trong dương, còn muốn chuẩn bị tháng riêng có tới cấp Giang La chúc Tết người, cấp uống trà khi thượng một ít. Thượng xong trái cây, hai người lại bắt đầu thượng điểm tâm. Đây là Tranh Nhi cùng 12 bọn họ mang về. Tới, vài cái dương, chính là vì ăn Tết cùng tháng riêng khi người trong nhà uống trà khi dùng. Trừ bỏ điểm tâm, Giang Lâm cùng Hạnh Nhi liền trà hoa cũng chuẩn bị ở mỗi một cái bàn thượng, làm đại gia cũng đều hưởng thụ một chút, nhà mình cửa hàng đến tột cùng đều ở bán chút cái gì. Chờ hai người chuẩn bị tốt sau, thẳng khởi eo, nhìn hai người cùng nhau lao động thành quả, nhìn nhau cười. Theo sau, hai người lại đem ăn cơm trong phòng bố trí một phen, nhìn qua đặc biệt vui. Mừng, Giang Lâm quay đầu, nhìn thấy Hạnh Nhi chóp mũi thượng có chút hôi, bất quá thấy thế nào, đều không ảnh hưởng nàng đẹp, nhưng hắn vẫn là không nghĩ Hạnh Nhi sau khi rời khỏi đây bị người cười. Giang Lâm buông xuống trong tay đồ vật, đi hướng Hạnh Nhi, Hạnh Nhi đang ở quải một cái tiểu đèn lồng, thấy Giang Lâm thẳng hướng chính mình đi tới, có điểm nghi hoặc nhìn hắn. Giang Lâm đi đến Hạnh Nhi trước mặt, nhẹ giọng nói, đừng nhúc nhích, liền nâng lên ống tay áo áo, giúp nàng đi lau chóp mũi cho bụi. Hạnh Nhi đối với Giang Lâm động tác kinh ngạc một chút, tiếp theo đã nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt mùi hoa lá lách mùi hương truyền vào chính mình chóp mũi. Tiếp theo, một cổ ấm áp hơi thở liền mơn trớn nàng mặt mày, Hạnh Nhi trong lòng, không lý do run lên, cái này cảm giác, cùng Giang La tới gần nàng là không giống nhau, cũng cùng Tranh Nhi Qua Nhi cùng nàng cười đùa khi cảm giác không giống nhau. Giang Lâm lúc này cho nàng cái này cảm giác, giống như là tiểu miêu hạt dưa cào ở gan bàn chân như vậy làm người có điểm ngứa, thứ thứ, nhưng lại không đành lòng lập tức liền đi đẩy ra nó, mà sợ bị thương nó. Giang Lâm cấp Hạnh Nhi sát xong, liền thấy nàng chính ngơ ngẩn nhìn chính mình. Giang Lâm bị Hạnh Nhi cặp kia vô tội thả mê mang đôi mắt nhìn, tức khắc liền đầu óc nóng lên, làm một cái chính hắn tưởng cũng chưa dám tưởng động tác. Chố mắt gian Hạnh Nhi đột nhiên liền cảm giác được trên môi ngứa, đãi nàng hoàn hồn. Liền phát hiện Giang Lâm một đôi mắt rất giống một uông thâm tuyền quanh quẩn ở chính mình trên mặt, mà hắn ngón tay, chính nhẹ nhàng vuốt ve chính mình cánh môi. Giang Lâm ca, Hạnh Nhi trong lòng rung động, nhược nhược nhẹ nhàng gọi một tiếng. A, thực xin lỗi, Hạnh Nhi, ngươi cái mũi có hôi, ta, Giang Lâm bị gọi hoàn hồn, thế mới biết chính mình đối Hạnh Nhi làm cái gì càn rỡ sự tình. Hắn mặt soát một chút bạo hồng, chính mình cũng không biết chính mình nói câu cái gì. Lúc sau, quay người lại, bỏ trốn mất dạng. Hạnh Nhi ngơ ngác nhìn Giang Lâm bóng dáng, đột nhiên hậu chi hậu giác phát hiện chính mình bị đùa giỡn. Vuốt ngực, Hạnh Nhi hồi ức vừa rồi Giang Lâm động tác, đột nhiên nàng trên mặt hiện ra một tia thẹn thùng. Hắn không phải là thích chính mình đi. Nghĩ đến cái loại này khả năng, Hạnh Nhi tâm đột nhiên bùm bùm nhảy càng lúc càng nhanh. Phải không, là như vậy sao? Giang Lâm ca, thật sự thích chính mình. Càng muốn Hạnh Nhi tâm tình càng bay lên, nàng chạy nhanh chạy tới cửa, lại nhìn không tới trong viện có Giang Lâm bóng dáng, người này chạy đảo mau, hừ hừ, nhất định phải tìm cơ hội hỏi rõ ràng. Giang Lâm chính là cái không tồi nam nhân, kỳ thật chính mình cũng là thực thích hắn, bất quá vẫn luôn ngại với chính mình là nha đầu thân phận, không dám đi nghĩ nhiều. Nếu hắn không chê chính mình nói, này nam nhân, nhất định phải sớm hoa vì mình có, bằng không làm những cái đó trong thôn tiểu yêu tinh. Nhóm coi trọng nói, liền phiền toái. Bưu hãn hạnh nhi, bị Giang Lâm vô ý thức một động tác gợi lên kia viên thiếu nữ sao động tâm, nàng bắt đầu trộm chú ý khởi Giang Lâm tới. Giờ dậu bắt đầu, Giang Lâm bắt đầu tiếp đón trong nhà mọi người đi nhà ăn, chuẩn bị qua cái này đại gia đình cái thứ nhất đoàn viên năm. Phòng bếp đồ ăn đã chuẩn bị không sai biệt lắm một nửa, Giang Lâm làm Phúc Thẩm các nàng dàn xếp hảo bếp lò cũng ra tới, tất cả mọi người đều ngồi ở cùng nhau, ăn trước. Điểm điểm tâm, uống điểm trà. Giang La bị Giang Lâm an bài ở chính giữa trên bàn chính vị thượng, nàng bên cạnh là Hoành Bá cùng A Dập, chính mình ở Hoành Bá bên cạnh, A Dập bên cạnh là Tề Phong, lại quá khứ là Tề Đi Xa, Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi còn có Qua Nhi mấy cái cũng tại đây trương trên bàn. A Nhị, A Tam, A Tứ đến A Tám mấy cái cùng Đại Hoàng Nhị Hoàng ngồi ở một khác trương trên bàn, A Cửu đến 15 còn có Vàng Bạc mấy cái ngồi ở một khác trương trên bàn. Sở hữu bọn thị vệ ngồi hai bàn, Hưng Nhi cùng Thiếu Thần mấy cái hài tử ngồi ở trên một cái bàn, Phúc Thẩm cùng Thái Thẩm hai cái cũng cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau, mấy cái hài tử vui sướng đến không được, Phúc Thẩm cùng Thái Thẩm bị bọn nhỏ cảm nhiễm, cũng là đầy mặt ý cười. Muốn đặc biệt nói một chút chính là tiểu 15, hắn ở tới trong nhà sau đó không lâu, liền thường xuyên tính biến mất. Ở Vàng cùng Bạc rời đi sau không lâu, vẫn luôn điệu thấp hắn cũng lại một lần rời đi. Hắn là cùng Giang Lâm thỉnh giả, nhưng không có người biết hắn đi nơi nào, làm cái gì, chỉ là ở đại niên trước một ngày, hắn lại đã trở lại. Mọi người tuy rằng nghi hoặc hắn trong khoảng thời gian này đi làm cái gì, nhưng không có người hỏi, hắn cũng không nói. Giang Lâm cũng không thật nhiều hỏi, bởi vì 15 là A Dập lúc trước mang về tới 10 cái người một cái. A Dập chỉ lén đã nói với Giang Lâm, 15 muốn đi làm cái gì, không cần ngăn đón, cũng không cần hỏi nhiều. Giang La đối 15 ấn tượng cũng là nhất đạm, bởi vì trước kia hắn trực ban khi luôn là ở nơi tối tăm cất giấu, rất ít xuất hiện ở Giang La trước mắt quá. Mặt khác tam trương cái bàn trình hình quạt hoàn ở Giang La kia bàn chung quanh, mọi người xem trên bàn kẹo, dưa gang tử cùng tiểu trái cây, không khỏi đỏ mắt, trước nay không nghĩ tới, gặp qua thượng như vậy sinh hoạt. Ở cái này trong nhà, đại gia các tư này chức, mỗi ngày làm bất đồng sự tình, nhưng không có cái nào. Người đem người khác trở thành là hạ nhân, càng không có kia cái nào người cảm thấy chính mình bị chủ tử trở thành hạ nhân giống nhau sai xử. Đại gia phân phối đến việc đều là chủ động đi làm sự tình, mỗi người đều cẩn thận đi giữ gìn cái này ra, mỗi người chỉ nghĩ cái này ra càng ngày càng tốt. Giang Lâm xem mọi người đều tới, cười tủm tỉm nói, năm nay ăn Tết, nhà của chúng ta người đều đã trở lại, cái này năm, cũng là chúng ta đại gia đình cái thứ nhất đoàn viên năm, cảm tạ đại gia này hơn nửa năm tới vất vả cùng yêu quý chúng ta cái này ra, ở cơm tất niên ăn cơm phía trước. Chúng ta trước ngồi ở cùng nhau ha ha tiểu điểm tâm, uống uống trà hoa, đây là nhà của chúng ta cửa hàng hiện giờ ở nhiệt tiêu đồ vật, tất cả mọi người đều nếm thử, đây chính là rất nhiều quan thái thái phú các thái thái mỗi ngày đều phải ăn đến đồ vật. Giang Lâm nói xong, cười tủm tỉm nhìn Giang La liếc mắt một cái, liền thấy nàng cười ha hả nhìn chính mình, lại tiếp. Tục nói, này đó trái cây, kẹo, dưa gang tử cũng đều là gia chủ từ kinh thành cho đại gia mua trở về. Ăn ngon đi. Ăn ngon, đại gia cười ha hả trả lời. Quản gia thúc thúc, đặc biệt ăn ngon. Tú Nhi lúc này thanh thúy thanh âm cười ha hả nói. Một câu, đại gia càng là nở nụ cười. Giang Lâm cười tủm tỉm hướng về phía bọn nhỏ chớp chớp mắt, tiếp tục nói, gia chủ còn cho mỗi cá nhân chuẩn bị tân niên phúc túi, đại gia muốn hay không? Muốn, muốn, ta cũng muốn. Thiếu Trạch nhất gây sự, hắn trước hô to muốn. Mặt khác đại nhân nguyên bản là ngượng ngùng nói muốn, nghe được Thiếu Trạch nói, đại gia ở a ha ha cười qua đi, cũng bắt đầu kêu gọi lên, muốn, muốn, muốn. Giang La bị đại gia nhiệt tình tăng vọt tiếng la chấn choáng váng đầu, cười khổ nhìn Giang Lâm liếc mắt một cái. Giang Lâm ca hiện tại càng ngày càng sẽ điều tiết không khí, ha ha. Giang Lâm đối với nàng cười cười, hảo, hiện tại tơi thỉnh gia chủ dạy bảo. Nói xong, chính hắn trước dùng sức chụp khởi tay tới. Tiếp theo Á Dập, Hoành Bá, mọi người đều bắt đầu vỗ tay. Giang La bị bọn họ này một làm, có điểm thẹn thùng. Khụ khụ, đại gia an tĩnh, người một nhà không cần như vậy khách khí. Nhà của chúng ta hiện giờ có thể có như vậy sinh hoạt, không phải ta một người nỗ lực thành quả, mà là đại gia, trong nhà mỗi người đều không thể thiếu, là đại gia cùng nhau nỗ lực, chúng ta mới có hiện giờ ăn mặc không lo sinh hoạt. Mọi người nhặt củi lửa diễm cao, chúng ta tốt đẹp sinh hoạt, liền phải chính chúng ta đoàn kết nỗ lực đi sáng tạo. Kế tiếp ta muốn phát cái này phúc túi, không phải tân niên chúc phúc bao lì xì, mà là mỗi người vất vả một năm nên được đến hồi báo. Ngày mai sáng sớm, tất cả mọi người đều còn sẽ có tân niên bao lì xì lánh. Phúc túi một hồi chia đại gia, chính mình bảo tồn hảo. Từ hôm nay trở đi, mỗi người đều cho phép dưỡng chính mình tiểu kim khố. Ai ngăn tủ thượng không khóa, nhớ rõ tìm Hạnh Nhi đi lánh. Nhưng là, nhớ kỹ một chút, các ngươi tiểu kim khố tài sản, cần thiết là chính đạo được đến mới được. Nếu làm ta biết ai dám làm không sạch sẽ sự tình, nhẹ đuổi ra ra môn, trọng giả, đứt tay. Giang La nghiêm khắc nói xong, liền thấy mỗi người nghiêm túc nhìn chính mình, không nhẫn nhìn gật đầu. Gia chủ yên tâm, chúng ta đều nghe ngươi. Hảo, Giang Lâm ca, Hạnh Nhi, bắt đầu phát đi. Hảo, liền thấy Giang Lâm cùng Hạnh Nhi cùng nhau đi ra ngoài. Công phu không lớn, hai cái một. Người ôm một cái dương trở về. Có người phát hiện, đây đúng là gia chủ hôm qua khi trở về chuyến xuất phát thượng dỡ xuống tới cái dương. Hai người phân công nhau hành động, mở ra cái dương sau, từ bên trong lấy ra một cái màu đỏ cẩm bố làm thành bàn tay lớn nhỏ túi, mặt trên còn dùng chỉ vàng thêu một cái phúc tự. Cái này là phúc tự, cái này thật là phúc túi. Hưng Nhi bắt được sau, vui vẻ nở nụ cười. Thái thẩm cùng phúc thẩm cũng bắt được sau, hai người thế nhưng hỉ cực mà khóc. Ở cái này trong nhà, các nàng sống quá hạnh phúc. Chờ cho mỗi cá nhân đều phát xong sau, Giang Lâm cùng Hạnh Nhi đem không cái dương đặt ở một bên, đi trở về chính mình vị trí ngồi xong. Giang La thấy tất cả mọi người đều bắt được, cười cười. Này hơn nửa năm tới, đại gia ngày ngày vất vả, không ai lánh quá một phân tiền lương tháng, mỗi người lại tận tâm tận trách làm chính mình thuộc bổn phận sự. Như vậy các ngươi, làm ta thực cảm động, chúng ta mỗi kiếm trở về một phân tiền, đều tích cóp lên, lại đi làm buôn bán, đổi càng nhiều tiền. Có như vậy tích lũy, chúng ta mới có thể có như vậy ngày lành. Tới, đều mở ra nhìn xem đi. Đây là ta ở kinh thành khi cố ý thỉnh cầu bạc trang người giúp ta luyện thành tiểu đồng bạc. Một cái ngân nguyên bảo là một lượng bạc, thiếu thần cùng Hưng Nhi mấy cái bọn nhỏ, mỗi người là một cái tiểu đồng bạc. A dập đi xuống sở hữu các huynh đệ, là mỗi người hai cái. A nhị cùng A tam nhập các ngươi đội trưởng, mỗi người lại nhiều lánh một cái, là ba cái. Giang Lâm ca quản gia, Hạnh Nhi, Tranh Nhi, Tề Phong cùng Qua Nhi các phụ trách một chỗ sinh ý, mỗi người cũng là ba cái. Phúc thẩm cùng thái thẩm ngày ngày cho chúng ta nấu cơm thực vất vả, con thỏ cũng là các nàng ở dưỡng, cũng là ba cái. Hoành bá làm nhà của chúng ta ông cụ, cũng muốn có phúc túi, cấp hoành bá cũng là ba cái. Cái này phúc túi, chỉ là vì cho đại gia một cái tân niên không khí vui mừng. Đại gia có thể yên tâm tổn tiểu kim khố, về sau các ngươi tiền cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Ta đã ở cùng Giang Lâm ca thương lượng cho đại gia định lương tháng tiền, chờ chúng ta thôn trang cái hảo, chúng ta chủ đi vào về sau, đại gia sẽ mỗi người định ở một cái cương vị thượng, bắt đầu liền có lương tháng cầm. Giang La vừa nói xong, mọi người đều hoan hô lên, thật tốt quá, gia chủ thật tốt. Gia chủ thật tốt quá, chúng ta mặt sau cũng không biết nên như thế nào biểu đạt, cũng chỉ có lệ nóng doanh trọng. Gia chủ mới chỉ là cái 15 tuổi tiểu cô nương, liền có như vậy quyết đoán đến mang bọn họ làm giàu. Bọn họ tin tưởng, tương lai, đi theo gia chủ, bọn họ sẽ càng ngày càng giàu có, hạnh phúc. Tất cả mọi người đều cúi đầu nhìn trong tay tiểu đồng bạc, gia chủ cố ý vì bọn họ đi đính làm tiểu đồng bạc, bọn họ như thế nào sẽ bỏ được hoa đâu. Khẳng định sẽ tồn tại tiểu kim khố nối dõi tông đường. Đại hoàng cùng nhị hoàng nhìn trong tay phúc túi, có điểm không dám tin tưởng, bọn họ cũng có sao. Hai người nhìn về phía A Dập, lại nhìn về phía Giang La. Giang La đối bọn họ gật gật đầu. Hai người cảm kích nhìn Giang La liếc mắt một cái. Tế đi xa cúi đầu nhìn chính mình trong tay, bên trong có hai cái tiểu đồng bạc. Hắn cũng có chút không thể tin được, nhìn về phía Giang Lâm. Giang quản gia, ta này, Giang Lâm cười cười, cầm đi, gia chủ nhường cho ngươi, về sau lưu tại trong nhà hảo hảo làm việc là đến nơi. Tề Đi Xa nghe xong, Mạc Danh cảm động, thật mạnh gật gật đầu, ta sẽ. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Giang La, này không nghĩ tới, khi đó thoạt nhìn chính là tiểu cô nương, lại là như vậy ma lực, đã chịu nhiều người như vậy kính ngưỡng cùng tôn kính. Hiện tại hắn cảm giác hắn có thể lý giải những người này, hắn cũng Mạc Danh bắt đầu từ trong lòng tôn kính nàng. Giang La đối hắn cười cười, khi đó như vậy nhiều người trước mặt, không thể không như vậy nói, kỳ thật, nhà của chúng ta người. Tuy rằng bán mình khế đều ở trong tay ta, nhưng ta đều cho đại gia thượng hộ, xác định Hà Trường Kỳ đi theo ta, ta đều ban ta giang họ, ai thành thân khi, ta sẽ đưa một bộ phòng ở, đây là ta phía trước liền giảng tốt. Ngươi về sau có thể chậm rãi suy xét, nếu xác định muốn về sau Trường Kỳ lưu lại, có thể đi tìm Giang Lâm ca hoặc là trực tiếp tìm ta, ta không chê ca ca nhiều. Mọi người lại một lần nghe Giang La nói như vậy, vẫn là cảm khái vạn ngàn, có thể gặp phải như vậy. Chủ tử, là tam sinh chi hạnh a. Khác gia chủ có lẽ chỉ là nói thôi, Giang La lại là nói được thì làm được, một cái tiểu nữ tử, nàng nhân phẩm cùng nhân cách mị lực, chinh phục mỗi một cái bên người nàng người. Lúc sau, Giang La không nói cái gì nữa, chỉ là cười cười. Tất cả mọi người đều ăn chút đi, ăn chút này đó, một hồi trực tiếp ăn cơm. Hôm nay cơm tất niên, đại gia buông ra bụng ăn, buông ra bụng uống, nhưng là nhớ kỹ một chút, tất cả mọi người đều muốn đón giao thừa, nhớ rõ a. Nghe nói, đón giao thừa, sống đến 100 tuổi. Ta hy vọng tất cả mọi người đều có thể sống đến 100 tuổi. Giang La nói xong, ha hả cười, mọi người đi theo nở nụ cười. Nói xong này đó, làm đại gia tùy ý ngoạn nhạc lúc sau, Giang La cảm thấy giọng nói phát làm, đang muốn đi đoan ly nước, bên cạnh một bàn tay duỗi lại đây, một ly vũ trà hoa để đi lên. Đông Phương Dập cười tủm tỉm nhìn Giang La từ chính mình trong tay tiếp nhận chén trà chậm rãi uống. Trà, sủng nịch cười cười. Quay đầu đối mọi người nói, không có nhà ai sinh hoạt, là một bước đi đến giàu có. Các ngươi vĩnh viễn nhớ rõ muốn làm đến nơi đến chốn đi hảo mỗi một bước. Nhà của chúng ta chủ tuy rằng tuổi trẻ, tuy rằng là nữ tử, nhưng nàng lại không đem chính mình trở thành là nữ hài tử xem. Nàng thường thường nói, ta có cả gia đình người muốn dưỡng, ta cần thiết muốn nỗ lực kiếm tiền, ta cần thiết phải làm hảo mỗi một cái quyết định. Nàng ở bên ngoài khi, căn bản không giống khác tiểu thư ra cửa đi dạo phố, vĩnh viễn là nhìn son phấn cửa hàng, nàng đi dạo phố, đều là nhìn xem này đó cửa hàng sinh ý là hỏa bạo, bọn họ hỏa bạo nguyên nhân là cái gì? Cái này ngành sản xuất có thể hay không lâu dài, nếu ta tới làm, có thể làm được hay không như vậy? Lần này ở Kinh Thành, ta là toàn bộ hành trình đều đi theo gia chủ bên người, nàng đối cái này gia đình chấp niệm cùng muốn kiếm tiền mang đại gia đi lên làm giàu con đường quyết tâm phí. Thường cường, làm ta thực cảm động. Hiện tại La Nhi, càng ngày càng có một nhà chi chủ bộ dáng. Ta còn nhớ rõ vừa mới bắt đầu, ta vừa đến trong nhà này khi, chúng ta sinh hoạt có thể ăn đến một đốn thịt, đều là xa xỉ. Mặc dù như vậy, gia chủ còn như cũ mỗi ngày khoái hoạt vui sướng, nghĩ các loại có thể kiếm được tiền biện pháp. Nàng còn như cũ nhìn thấy đáng thương người, vẫn là muốn vươn viện trợ tay. Kỳ thật tất cả mọi người đều biết đến, hiện tại xã hội, bần thực bần, phú thực phú, có bao nhiêu người giàu có sẽ đem những cái đó đáng thương người thu vào trong phủ, nạp ở cánh chim dưới, cho bọn hắn ấm no, mang theo bọn họ làm giàu. Nói tới đây, Đông Phương Dập quay đầu nhìn thoáng qua đang lẳng lặng nhìn chính mình Giang La, nhẹ nhàng cười, sinh hoạt được đến không dễ, muốn duy trì giàu có sinh hoạt, càng thêm gian nan, ta chỉ hy vọng, tương lai nhật tử, chúng ta mỗi người, còn có thể giống quá khứ này nửa năm nhiều giống nhau, cần cù chăm. Chỉ, thành thật kiên định đi theo gia chủ bước chân, đi hướng càng thêm giàu có sinh hoạt. Tương lai, ta cũng tận khả năng nhiều ở nhà, cùng đại gia cùng nhau phấn đấu. Chúng ta quá khởi tân niên tới bước đầu tiên, chính là muốn đi hảo hảo kiến hảo chúng ta thôn trang, đó là về sau chúng ta làm bất luận cái gì sự căn nguyên cùng hậu thuẫn. Hảo, A Dập nói rất có đạo lý, chúng ta nhất định đi theo gia chủ, quá ngày lành, mỗi ngày có thịt ăn. Giang Lâm cũng chạy nhanh tỏ thái độ. Mặt sau, tất cả mọi người đều một câu tỏ thái độ, tương lai, nhất định sẽ hảo hảo làm tốt mỗi một sự kiện. nhìn người một nhà cảm xúc tăng vọt trường hợp, Hoành Bá cảm khái gật đầu. Lão gia, tiểu thư cuối cùng là trưởng thành, cũng hiểu chuyện. Mọi người đều nói xong, Giang La hỏi Hoành Bá. Hoành Bá, ngươi muốn hay không cấp những người trẻ tuổi kia nói mấy câu, cổ vũ một chút đại gia. Các ngươi so với ta sẽ nói, ta chính là tưởng nói, hiện tại sinh hoạt. Trước kia ta là nghĩ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, ta trước kia là đi theo gia chủ phụ thân lão gia. Ở lão gia xảy ra chuyện sau, ta mang theo lão gia lưu lại đồ vật tới tìm tiểu thư, ta lưu lạc 6 năm, mới tìm được tiểu thư. Khi đó, chúng ta tiểu thư bên người chỉ có Hạnh Nhi một cái nha đầu, hai người khi đó đói đều xanh xao vàng vọt, liền như vậy, ăn bữa hôm lo bữa mai, tiểu thư vẫn là thu lưu ta, đem ta dưỡng lên. Ta cả đời này a không uổng, chỉ nguyện tiểu thư tương lai có thể vẫn luôn thường thường thuận thuận, vinh hoa phú quý không quan trọng, quan trọng là có thể khỏe mạnh, khoái hoạt vui sướng tồn tại. Hoành Bá nói xong, quay đầu nhìn về phía A Dập. Hắn biết A Dập là thích tiểu thư, hắn cũng có thể xem ra tới, tiểu thư đối A Dập cũng là có hảo cảm, hắn chỉ hy vọng tương lai A Dập có thể chiếu cố hảo tiểu thư. A Dập khẽ gật đầu, ánh mắt ngưng trọng, trịnh trọng. Mọi người nghe xong, đều ngơ ngẩn nhìn thượng vị ngồi Giang La. Trước kia Hoành Bá chưa từng có cho bọn hắn nói qua nói như vậy, bọn họ cũng rất ít biết Giang La trước kia quá vãng, cũng chỉ biết là bị Giang Phủ đuổi ra tới, chính mình nỗ lực kiếm tiền, tới rồi hiện giờ nông nỗi. Hạnh Nhi cũng nhớ lại lúc trước cùng tiểu thư nhất khổ đoạn thời gian đó, không cấm yên lặng rũ xuống mi mắt. Lúc trước, nếu không phải tiểu thư kiên trì, các nàng hiện giờ, không biết sống thành cái dạng gì. Hạnh Nhi hít hít cái mũi, ngẩng đầu đi xem Giang La, liền. Thấy Giang La cũng chính nhìn nàng. Hai người cho nhau chăm chú nhìn vài lần sau, không hẹn mà cùng cười. Hạnh Nhi nói tiếp, những cái đó đều đi qua, ta Hạnh Nhi đi theo tiểu thư cuối cùng là nhìn qua tới, nhiều năm như vậy cùng với tiểu thư cũng chưa từng đem ta đương hạ nhân xem, ta cũng sống đáng giá. Chỉ hy vọng về sau tiểu thư vẫn luôn có thể khỏe mạnh, khoái hoạt vui sướng. Về sau, vô luận tiểu thư muốn làm cái gì, ta đều duy trì, vô luận tiểu thư đi nơi nào, ta đều tương tùy. Hạnh Nhi nói xong, lại hít hít cái mũi, nhìn về phía Giang La. Cô nén ở muốn chảy ra nước mắt. Đã từng, các nàng hai bàn tay trắng, khi đó các nàng cũng căn bản không nghĩ tới hiện giờ mới đi qua hơn nửa năm thời gian, các nàng liền có như vậy sinh hoạt. Nàng Hạnh Nhi cũng thành trưởng quản hương lâu sinh ý đại trưởng quầy. Này hết thảy đều là tiểu thư cấp. Hạnh Nhi, ngươi như vậy liếc mắt đưa tình nhìn ta, chẳng lẽ là tưởng đối bổn tiểu thư lấy thân báo? Đáp sao? Giang La sợ Hạnh Nhi sẽ khóc ra tới, chạy nhanh nói một câu đầu cười nói. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, Đông Phương Dập cùng Giang Lâm vừa mới uống đi vào nước trà liền thiếu chút nữa phun ra tới. Những người khác càng là bị lôi cười thành một mảnh. Hạnh Nhi không khỏi bị chọc cười, vô ngữ nhìn nhà mình tiểu thư. Tiểu thư, ngươi hiện tại đều là hơn 30 người đại gia trưởng, như thế nào vẫn là như vậy không chính hình a? Đông Phương Dập cùng Giang Lâm nhìn nhau, liếc mắt một cái, ho nhẹ buông chén trà, chạy nhanh cầm lấy điểm tâm tới ăn, sợ người khác nhìn ra điểm cái gì. Hảo, điểm tâm cùng trà hoa tất cả mọi người đều ăn được nói, liền đi về trước đem tiểu đồng bạc thu hồi đến đây đi, nhưng đừng ném, cái này ném, ta chính là không bổ. Phúc thẩm, đồ ăn hẳn là mau hảo đi. Giang La xem tất cả mọi người đều ăn không sai biệt lắm, cười ha hả hỏi. Mau hảo, nhiều nhất nửa canh giờ liền có thể ăn cơm. Phúc thẩm chạy nhanh nói, hành, tranh nhi các ngươi tiếp tục đi hỗ trợ, sau nửa canh giờ, chúng ta bắt đầu ăn cơm tất niên. Giang La một câu hòa âm sau, đứng lên, Hoành Bá, ta đỡ ngài đi về trước nghỉ ngơi sẽ đi. Nàng biết, nàng không đi, những người khác cũng ngượng ngùng trực tiếp chạy lấy người. Ai, hảo, Hoành Bá lên tiếng, đi theo chậm rãi đứng lên, bên cạnh Đông Phương Dập cũng chạy nhanh có ánh mắt đứng lên. Đi đỡ Hoành Bá một khác cái cánh tay, hai người bồi Hoành Bá trở về hắn trong phòng. Giang La cùng A Nhị mấy cái có ánh mắt cũng không về phòng, đãi Hoành Bá nằm xuống nghỉ ngơi sau, phòng trong cũng chỉ có Giang La cùng Đông Phương Dập ở giường đất biên ngồi. Nghe được Hoành Bá hô hấp vững vàng sau, Đông Phương Dập để sát vào điểm Giang La, chậm rãi vươn tay, dắt lấy tay nàng, tức khắc hắn cảm thấy thỏa mãn. Giang La yên lặng nhìn lại hắn, cũng không rút ra tay. Hai người đều không có nói chuyện, liền im ắng ngồi, nắm tay ngồi. Trong viện, mấy cái hài tử cười đùa, 12-13 mấy cái cũng là cho nhau đùa giỡn, thật náo nhiệt. Hạnh Nhi trở về nàng cùng Giang La chủ trong phòng, mặt sau Giang Lâm thời điểm không lớn cũng theo đi vào. Hạnh Nhi nhìn đến Giang Lâm theo vào tới, trong lòng đột nhiên liền mau nhảy vài cái, sắc mặt cũng dần dần đột nhiên trở nên nhiệt lên. Má ơi, Giang Lâm ca không phải là tưởng đối ta dùng sức mạnh đi. Này không thể được a, vạn nhất tiểu thư trở về đụng vào, này nhiều không hảo a. Đã ở thiên mã hành không miên man suy nghĩ, Hạnh Nhi cũng không chú ý tới Giang Lâm kỳ thật cũng có chút chân tay luống cuống, nhưng hắn vẫn là ôn nhu nhìn chăm chú vào Hạnh Nhi. Hạnh Nhi, ta có việc hỏi ngươi. Giang Lâm cổ đủ dũng khí vẫn là trước mở miệng. Cái, chuyện gì? Nguyên bản còn tính toán hào khí đi hỏi Giang Lâm có phải hay không thích chính mình Hạnh Nhi, vừa rồi còn ở miên man suy nghĩ méo mó Giang Lâm Hạnh Nhi, lúc này ngẩng đầu đối mặt gắt gao nhìn chăm chú vào chính mình Giang Lâm khi, lại đột nhiên túng, nàng chỉ nghĩ tránh thoát người nam nhân này trước mắt. Ngươi, Giang Lâm vốn muốn hỏi Hạnh Nhi có yêu thích người sao, nhưng đột nhiên nhớ tới ngày ấy Giang Ngũ Hổ vấn đề, chạy nhanh lâm thời sửa lại khẩu. Hạnh Nhi, ta thích ngươi, nếu ngươi cũng thích ta nói, về sau ta tiểu kim khố liền giao cho ngươi bảo quản. Nhanh chóng nói xong lời nói, Giang Lâm cũng không dám đi xem Hạnh Nhi đôi mắt, cũng quên chờ Hạnh Nhi đáp án, nhanh chóng đem trong tay cầm phúc túi đặt ở Hạnh Nhi trong tay, bỏ chạy cũng dường như xông ra ngoài. Trong viện mọi người liền đều khẽ meo meo quan sát đến bọn họ quản gia đại nhân như thế nào, như là chạy trốn dường như từ gia chủ trong phòng chạy ra tới, đó là có ý tứ gì. Quá không lâu, liền thấy Hạnh Nhi vẻ mặt thản nhiên đi ra, đi phòng bếp, đại gia trong lòng nga một tiếng, xem ra, có chuyện tốt a. Giang Lâm cùng Đông Phương Dập thấy Hoành Bá ngủ vững vàng, hai người chuyển qua cái bàn biên, dựa gần ngồi, cái bàn hạ, hai tay gắt gao nắm. Vì phòng ngừa đột nhiên có người xông tới, hai người liền cá biệt ái muội động tác cũng không dám làm, cũng chỉ là lẳng lặng dựa gần ngồi, cảm thụ được lẫn nhau hô hấp. Cho dù là như thế này, hai cái đều cảm thấy hảo hạnh phúc. La Nhi, buổi tối đón giao thừa ngươi muốn làm cái gì? Đông Phương Dập nhẹ giọng hỏi Giang La. Ta nói ta muốn ngủ, ngươi có thể hay không mắng ta? Giang La tới gần bờ vai của hắn chỗ, thấp giọng nói. Sẽ không, ngươi muốn ngủ, ta có thể yểm hộ ngươi. Đông Phương Dập cười tủm tỉm nói. Như thế nào yểm hộ? Giang La nhỏ giọng hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đông Phương Dập cười tủm tỉm nhìn nàng một cái, bán cái nút. Giang La tin tưởng hắn sẽ không làm ra cách sự tình, cho nên cũng liền không lại truy vấn, đem đầu nhẹ nhàng dựa vào đầu vai hắn. Đông Phương Dập hảo tưởng vươn tay ôm chặt nàng, làm nàng dựa vào chính mình có thể càng thoải mái một chút. Chính là trưởng bối liền ở trên giường đất ngủ, hắn sợ đối Giang La ảnh hưởng không tốt, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Hoành Bá kỳ thật vẫn luôn không ngủ, chính là cả đời sống sót, hắn khôn khéo đâu. Ở Giang La cùng Đông Phương Dập cùng nhau đỡ hắn về phòng khi, hắn liền làm tốt giả bộ ngủ quyết định. Lúc này, lặng lẽ mở mắt ra, hắn liền nhìn đến Giang La đem đầu nhẹ nhàng gối lên Đông Phương Dập đầu vai, hai người bóng dáng thoạt nhìn rất xứng đôi, ngay cả kia cái bàn hạ nắm tay. Hắn cũng xem rành mạch, Hoành Bá lặng lẽ cong cong khóe môi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại tiếp tục giả bộ ngủ đi. Giang Lâm tới kêu vài người ăn cơm khi, Hoành Bá nhiều trang một hồi mới tỉnh lại, ở Đông Phương Dập cùng Giang La nhẹ nhàng nâng đỡ hạ, hắn mới chậm rãi đứng lên, cùng đi nhà ăn ăn cơm. Hôm nay cơm tất niên, là này hơn nửa năm tới, Giang La ra ăn phong phú nhất một bữa cơm, thịt kho tàu xương sườn, cá lư hấp, cá kho khối, tương giò, la bạc hầm thịt bò, hầm thịt dê, cay rát gà ti, măng mùa xuân tam ly gà, ngũ vị hương thịt thỏ, thịt viên tứ hỉ, cháo bát bảo, bắp xương sườn canh từ từ, còn có thật nhiều, tổng cộng là làm 18 cái nhiệt đồ ăn, 8 rau trộn, 2 cái canh. Đương nhiên còn có Giang La mang về tới mấy chỉ phương ký vịt nướng, trải qua phúc thẩm đun nóng về sau, cũng thượng mỗi một cái bàn. Thái sắc chuẩn bị nhiều, mỗi cái trên bàn không bỏ xuống được, liền đổi thành nước chảy thức thượng đồ ăn, thượng vài món thức ăn, ăn. Xong, đi xuống, trở lên mấy khác. Đại gia vừa ăn biên uống rượu, thỉnh thoảng có người hai cái cùng đi cấp Giang La cùng Hoành Bá kính rượu. Hoành Bá không thể uống rượu, đều này đây trà đại rượu, hắn rượu, cơ bản chính là Đông Phương Dập cùng Giang Lâm thay thế hắn uống lên. Cả một đêm xuống dưới, Giang Lâm cùng Đông Phương Dập cũng uống có điểm choáng váng, bất quá bộ dáng này cảm giác càng cảm thấy đến có ăn Tết ngày bầu không khí. Giang La cũng uống không ít. Chính là nàng trời sinh tửu lượng hào, còn đỉnh được. Nước chảy thức thượng đồ ăn sau khi kết thúc, mọi người mới cảm giác ăn có điểm căng. Hôm nay thật nhiều đồ ăn, đều là ngày thường Gian Phúc Thẩm chưa cho đại gia đã làm. Này ăn Tết cơm tất niên, ở cùng Giang Lâm định thực đơn khi, Phúc Thẩm cùng Thái Thẩm cũng là vắt hết óc, đem áp đáy hòm tuyệt sống đều đem ra, mới định ra này đó thái sắc, chuẩn bị tài liệu. Lúc này nhìn mọi người rõ ràng ăn thực thỏa mãn bộ dáng, Phúc Thẩm cùng Thái Thẩm cũng là vui vẻ thực. Sau khi ăn xong, các nữ nhân đều ở trong phòng bếp rửa chén, thu thập nhà ăn. Giang La vừa mới đi vào một chân, đã bị Phúc Thẩm đẩy ra tới, làm nàng đi nghỉ ngơi. Giang La hít hít cái mũi, hảo bất đắc dĩ a, vốn đang muốn đi hỗ trợ, nhìn đại gia cũng đều mệt mỏi, không bằng cùng nhau làm xong, cùng nhau nghỉ ngơi. Tiểu thư, chúng ta một hồi muốn chơi bài, ngươi chơi sao? Hạnh Nhi nhô đầu ra hỏi. Chơi. Kiếp trước Giang La cùng kia mấy cái ở bên nhau khi, yêu nhất chính là chơi. Nhưng nàng vừa mới bước ra sân, liền đụng tới bị thiếu thần lôi kéo hướng nam phòng chạy tơi Hưng Nhi. Ai, hai người các ngươi chậm một chút, tiểu tâm té ngã. Giang La chạy nhanh kêu hai người một tiếng, đi theo thiếu thần chạy ra đi. Hưng Nhi đột nhiên dừng bước, lại chạy trở về, lôi kéo Giang La liền hướng về nam phòng đi đến. La tỷ tỷ, bọn họ ở chơi đoán điểm số trên mặt hòa rùa đen trò chơi, ngươi cũng đến xem. Giang La vừa nghe, liền có hứng thú, đi theo Hưng Nhi đi nam phòng. Tiến vào sau, mới biết được là A8 bọn họ trong phòng. Lúc này, A5, A-thất, A8, A10, 12, 13, 14 vài người đều ở, ngay cả A-dập cùng Tề Phong cũng ở. Xem ra, nam nhân đều ái đổ những lời này, tự cổ chí kim tuyên cổ bất biến đạo lý. Nhìn thấy Giang La tới, đang ở chơi vui vẻ vài người tức khắc có chút xấu hổ. Làm sao vậy? Ta không phải tới cấm đánh cuộc, chỉ cần không chơi tiền, đây cũng là hạng nhất giải trí a, ta có thể tham gia không? Giang La cười tủm tỉm hỏi. A, gia chủ ngươi xác định cũng muốn chơi? A thất kinh ngạc hỏi. Hắn cùng Giang La tiếp xúc nhiều một ít, so người khác giải Giang La nhiều một ít, biết nàng kỳ thật chính là cái đại tiểu hài. Ân, muốn chơi. Giang La hưng phấn nói. Một bên ngồi đang xem hắn Đông Phương Dập bất đắc dĩ cười nhẹ, nha đầu này, có nàng không có hứng thú sự tình sao? Tới, tới, gia chủ, ngươi ngồi bên này. A8 cũng chạy nhanh có ánh mắt tránh ra một mảnh địa phương, làm Giang La ngồi ở trên ghế. Một cái bàn biên, vây quanh sao sao cái ghế, cũng là đủ chen chúc, bất quá Giang La không để bụng, có chơi liền hảo. Tới, nên luôn ai? Giang La ngồi xuống sau, cười tủm tỉm hỏi. Ta, A10 ha hả cười, cầm lấy đầu chung bắt đầu lay động. Hảo tiểu tử nhóm, thế nhưng còn có đầu chung, xem ra là thường chơi. Giang La hít mắt cười hỏi. Cũng không phải thường chơi, chính là buổi tối không đáng giá. Ban khi, sẽ chơi một hồi, bất quá chúng ta chưa bao giờ bài bạc, gia chủ, là thật sự. 11 cười hắc hắc nói. Còn tính các ngươi thông minh, giải trí có thể, nếu dính lên đánh bạc liền không hảo. Giang La cùng mọi người nói chuyện, liền thấy A10 đã ca một chút, đem đầu chung khấu ở trên bàn. Tới, báo ra các ngươi điểm số. A10 cười tủm tỉm hỏi. A, vừa rồi liền cố nghe gia chủ nói chuyện, không chú ý nghe xúc sắc. 13 hối hận. Hắc hắc hắc, Giang La cười. Tủm tỉm nhìn A10 một mắt. A10 mắt hơi một trọn, gia chủ xem ra là tới quấy rối. Mọi người nhóm bắt đầu báo chính mình đoán điểm số, thiếu thần cùng Hưng Nhi giúp đỡ nhớ kỹ mỗi người báo số. Giang La cười tủm tỉm báo một. Những người khác đều cảm thấy không có khả năng, bởi vì A10 liền trước nay không diêu quá một. Kết quả, chỉ có Giang La một cái đoán một. Chờ A10 thật cẩn thận lấy ra đầu chung khi, mọi người đều trợn tròn mắt, một cái đỏ rực vòng tròn lớn điểm xuất hiện ở mọi người trước mắt. A10 chính mình cũng trợn tròn mắt. Hắn trước nay diêu không ra một. Hòa đi, là các ngươi chính mình hòa đâu, vẫn là ai hòa? Giang La cười tủm tỉm hỏi. Tề Phong cùng Đông Phương Dập cũng không có tham dự, chỉ là ngồi ở một bên xem náo nhiệt, lúc này thấy chỉ có Giang La một cái đoán chúng, hai người kinh ngạc không thôi. Hai chúng ta hòa, La tỷ tỷ. Hưng Nhi vui vẻ thấu lại đây, cái nào ca ca trước tới? Thiếu Thần cũng cười tủm tỉm hỏi. Cái nào thúc thúc làm ta hòa? Hai người trong tay đã chuẩn bị tốt chữ nhỏ bút lông, chuẩn bị hóa cái tiểu một chút tiểu rùa đen. Giang La vừa thấy, liền cười không được. Chờ Hưng Nhi cùng Thiếu Thần hai cái ở mọi người trên mặt luyện xong rồi hòa rùa đen, hưng phấn lui về Đông Phương Dập bên người, chờ đợi tiếp theo chàng vẽ tranh thời gian tiến đến. Lần này luân 13 tới diêu, hắn diêu khi, mọi người không bao giờ nói chuyện, cũng chỉ là lặng lặng nghe, Giang La cũng không nói lời nào, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm 13 xem. 13 trong lòng có điểm mau mau, gia chủ sẽ không có thấu thị mắt đi. Chẳng lẽ nàng có thể nhìn đến bên trong? Khẩn trương 13 dùng đôi tay gắt gao che lại đầu chung, diêu vài cái chạy nhanh buông xuống. Nói thật, chính hắn cũng không biết diêu vài giờ. Mọi người đều nhìn về phía Giang La, Giang La cười, các ngươi nói đi. Mọi người đoán cái nào điểm đều có, Giang La cuối cùng một cái, 5, Giang La báo cái số, đoán chính là cùng Giang La giống nhau điểm số. Mấy người kia trong lòng có chờ mong, cũng có thấp thỏm. 13 nhẹ nhàng đem đầu chung lấy đi, liền nhìn đến 5 điểm số ở thượng. Hoa, một tiếng, lúc này mọi người không bao giờ có thể coi khinh Giang La. 12 lại đây phỏng vấn, gia chủ, ngươi có phải hay không có cái gì tuyệt kỹ a? Như thế nào hai lần đều có thể đoán chúng? Không a, ta liền dựa hai chỉ lỗ tai nghe a. Chẳng lẽ các ngươi đoán điểm số không phải dựa nghe sao? Là, mọi người vẫn là cảm thấy Giang La có bí mật. Lại mấy cục xuống dưới, Giang La như cũ có thể đoán chúng. Người khác trên mặt đều bị hóa thành mặt quỷ, Giang La trên mặt vẫn là trắng non sạch sẽ. Mọi người lúc này cuối cùng là đối Giang La bội phục ngũ thể đầu địa. Thiên 14 vẫn là không tin tà, gia chủ, lúc này ngươi tới diêu. Giang La bất đắc dĩ cười, diêu liền diêu. Đương kia đầu chung tới rồi Giang La trong tay khi, Giang La diêu đầu chung tốc độ hoàn toàn dọa sợ nhóm người này tiểu tử. Đối với Giang La diêu xúc sắc lộ một tay, mọi người cảm thấy đây mới là chơi xúc sắc chuyên gia a. Bọn họ kia đều là nghiệp dư không thể lại nghiệp dư. Nàng như vậy diêu pháp, người khác càng nghe không hiểu, chỉ có thể tùy tiện nói một số tự. Kết quả có thể nghĩ, đối chỉ có một, A Thất, vẫn là bịa chuyện. Giang La khẳng định là không cần bị hoa, A Thất cũng không cần hoa, vài người khác lại lần nữa bị Hưng Nhi cùng Thiếu Thần ở trên mặt vẽ một con rùa đen. Đông Phương Dập vẫn luôn cười ha hả nhìn chính mình cô nương chơi vui vẻ bộ dáng, không khỏi trong lòng ngọt ngào, hắn La Nhi làm cái gì đều là một phen hảo thủ. Xem mọi người thật sự là đáng thương, Giang La đành phải phóng thủy, mỗi lần đều lung tung đoán, nhưng cũng chỉ có một lần không đoán chúng. Hưng Nhi cầm bút lông khó xử, hắn có điểm không dám cấp La tỷ tỷ hoa. Hắn lặng lẽ lấy ánh mắt hướng Đông Phương Dập xin giúp đỡ, nhưng Đông Phương Dập còn lại là cười tủm tỉm đối hắn lắc lắc đầu. Lúc này, hắn như thế nào có thể giúp đỡ người khác tới khi dễ chính mình La Nhi đâu? Các ngươi hòa rùa đen khi, quy định rùa đen cần thiết hòa ở trên mặt sao? Giang La cười ha hả hỏi. A Năm nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, này thật không có. Giang La vừa nghe, cười, vươn nắm tay, tới, Hưng Nhi, cấp tỉ tỉ hòa nơi tay trên lưng liền hảo. Hưng Nhi vừa nghe, liền vui vui vẻ vẻ cấp Giang La nơi tay trên lưng hòa nổi lên rùa đen. Chúng tiểu tử nhóm há hốc mồm, còn có như vậy, còn có thể như vậy chơi sao? Đông Phương Dập nhìn đến nơi này, rốt cuộc nhìn không được bật cười lên, La Nhi quá đáng yêu, này đó tiểu tử chính là chết cân não một ít, phải như vậy cho bọn hắn thông suốt. Tề Phong cũng khóe miệng gợi lên, này đó bọn thị vệ cân não nào có Giang La chuyển mau đâu. Đối với loại này nghe thanh biện điểm số bản lĩnh, Giang La là đi theo nhị nháo học. Kia tiểu tử từ nhỏ mê chơi mấy thứ này, nghĩa phụ cũng thỉnh người chuyên môn đã dạy nhị nháo, vọng tưởng bồi dưỡng cái đánh cuộc vương ra tới. Kết quả kia tiểu tử học xong, thẳng kêu nhàm chán, đối đánh cuộc thuật không có hứng thú, nghĩa phụ đành phải nghỉ ngơi cái kia mộng. Khi đó Giang La liền quân lấy nhị nháo giáo nàng, mà nàng cũng thực thông minh, mấy ngày thời gian đi học biết. Giang La lại theo chân bọn họ mấy cái chơi một hồi, cảm thấy nhàm chán, không nghĩ chơi, ai ngờ này mấy cái tiểu tử cũng không có hứng thú chơi. Đều tiến đến Giang La trước mặt. Làm gì? Giang La vô ngữ nhìn một đám giống như là cậu vuốt ve bộ dáng, khóe miệng trừ trừ. Gia chủ, ngươi là sẽ đánh cuộc thuật có phải hay không? Cái này có phải hay không có thể nghe ra tới? Cầu ngươi dạy dạy chúng ta đi. Một đám người cảm thấy gia chủ sẽ nghe cái này, quá lợi hại. Bọn họ học xong, về sau mặc kệ đi đâu cái sòng bạc còn không phải bọn họ thiên hạ. Giang La liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ tâm tư, bất đắc dĩ cười. Giải trí chính là giải trí, không có gì kỹ xảo, chơi nhiều, là có thể nghe ra tới. Dứt lời, hắn nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, rời đi. Giang La sau khi rời đi, Đông Phương Dập lạnh lùng nhìn vài người lập tức liền túng. Nhớ kỹ, ở nhà chơi, đương giải trí chúng ta không ý kiến, nhưng là nếu dám đi sòng bạc chơi, liền lại đừng hồi cái này ra. Đông Phương Dập khẩu khí lãnh đạm nói, là, đội trưởng. Mọi người cùng kêu lên hẳn là, tới, hai chúng ta cũng cùng các ngươi chơi. Đông Phương Dập ngay sau đó sắc mặt lại hoán xuống dưới, nhìn Tề Phong liếc mắt một cái, cười tủm tỉm nói, a. Vài người cả kinh sửng sốt, ngay sau đó cho nhau nhìn thoáng qua, hưng phấn lên, đội trưởng tới chơi, có thể thử xem. Kết quả, làm vài người bi thôi phát hiện, A Dập cùng Tề Phong cũng có thể nhiều lần nghe ra tới điểm số, một đoán một cái chuẩn. Này liền làm này mấy cái tiểu tử buồn bực, vì cái gì người khác đều có thể nghe ra tới, bọn họ lại nghe không ra. Mọi người nhóm lại chơi một hồi, Giang Lâm tới kêu đại gia đi điểm vượng hỏa, phóng pháo trúc, bởi vì thời gian đã tới rồi nửa đêm giờ tí. Điểm vượng hỏa cái này phong tục, vẫn là từ Bắc Ú Quốc kiến quốc chi sơ truyền xuống tới. Giả sử ghi lại, là bởi vì lúc ấy ăn Tết khi, khai quốc hoàng đế yêu thích cô nương tới bồi nàng ăn Tết, cơm tất niên qua đi, hai người ở trong sân ngồi, bởi vì là 30, bầu trời không có ánh trăng, thời tiết lại lánh, hoàng đế sợ đông lạnh. Hỏng rồi chính mình cô nương, khiến cho người lũy nổi lên một cái đống lửa. Như vậy hắn đã có thể thấy rõ thích cô nương, lại có thể cấp thích cô nương sưởi ấm. Sau lại, năm thứ hai bắt đầu, cô nương lại không có tới, mà mỗi năm ăn Tết thời gian, hoàng đế liền sẽ làm người ở trong sân lũy khởi vượng hỏa, hắn lẳng lặng ngồi ở bên cạnh, tưởng niệm chính mình cô nương. Lại sau lại, cái này cách làm liền kéo dài xuống dưới. Sau lại có người hỏi hoàng đế vì cái gì mỗi năm kiên trì. Lũy vượng hỏa khi, hoàng đế nói, chính là đồ cái năm sau nhật tử rực rỡ, an khang thông thuật. Lại về sau, cái này phong tục liền truyền lưu xuống dưới. Các bá tánh biết đến, chính là rực rỡ thuận thuận lợi lợi ý tứ. Bởi vì Bắc Ú Quốc xác thật là, từ kiến quốc tới nay, đã truyền lưu ngàn năm lịch sử. Chỉ có ngẫu nhiên có thể nhìn đến giá sử sách vở người, mới có thể biết cái này về khai quốc hoàng đế cùng vượng hỏa chuyện xưa. A Nhị cùng A Tam mang theo một đám người điểm. Vượng hỏa, phóng pháo cùng pháo hoa, Giang La bồi hoành bá ở dưới mái hiên nhìn, Đông Phương Dập đứng ở hai người bên người, thấp giọng cấp hai người nói này về khai quốc hoàng đế chuyện xưa. Hoành bá thở dài, chúng ta này khai quốc hoàng đế, nhưng thật ra cái si tình người, kia hắn sau lại cưới không phải cái kia cô nương sao? Đông Phương Dập bật cười, hoành bá cũng thích loại này chuyện xưa, cười cười, không phải. Hắn thích cô nương, hắn cưới không dậy nổi, cũng không thể cưới, bằng không, thiên hạ liền sẽ lại lần nữa đại loạn. Đông Phương Dập thế tổ hoàng đế thở dài, chân chính là được đến thiên hạ, thua nàng A. Giang La là lần đầu tiên nghe được như vậy chuyện xưa, không khỏi có chút thổn thức. Ai, người trẻ tuổi nào, thích, liền phải kịp thời đem thích cô nương cưới về nhà, nói cách khác, đến hối hận cả đời. Hoành bá tuổi trẻ khi cũng từng có quá một cái thích cô nương, hơn nữa chúng ta đều tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi, đáng tiếc chính là, lại bởi vì người khác truyền ra tới lời đồn đãi, làm ta đánh lui trống lớn, khi ta biết kia lời đồn đãi kỳ thật là người khác cố ý thả ra quấy nhiễu chúng ta hôn sự khi, cái kia cô nương đã gả cho người khác. Hoành bá nhìn hồng hồng vượng hỏa, như là để điểm hai người cái gì dường như, nhẹ giọng nói, Đông Phương Dập giật mình, nhìn Giang La liếc mắt một cái, lại chỉ thấy Giang La lẳng lặng nhìn Hoành Bá. Hoành Bá, kia cô nương gả cho, có phải hay không chính là phóng lời đồn đãi người. Đúng vậy, sau lại nghe nói nàng quá cũng không phải thực hảo, người kia sẽ đánh nàng, nghe nói nàng chỉ sống đến 30 tuổi liền đã chết. Hoành bá nói tới đây, có một tia đau thương, ta bởi vì chuyện này thâm chịu đả kích, rời đi quê nhà, bên ngoài lưu lạc, rốt cuộc không trở về. Hoành bá có phải hay không cả đời không đón dâu? Giang La nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, ta cảm thấy ta không cái kia tư cách lại thành thân. Nói lời này khi, Hoành bá duỗi tay cầm Đông Phương Dập tay, một cái tay khác cầm Giang La, cho bọn hắn lặng lẽ dắt ở cùng nhau. Hoành bá hy vọng ta cả đời này bi kịch, không cần lại phát sinh ở các ngươi trên người, mặc kệ có cái gì lý do, mặc kệ nghe được chút cái gì đồn đãi vớ vẩn, phải tin tưởng chính mình nhìn chúng người. Nếu đối phương là ngươi tận mắt nhìn thấy thượng, lại như thế nào sẽ kém đâu? Đáng tiếc Hoành bá tuổi trẻ khi không hiểu này đó, hiện tại cả đời xuống dưới, mới ngộ ra đạo lý này. Đông Phương Dập cùng Giang La trong lòng đều là chấn động, bọn họ không nghĩ tới hôm nay, Hoành bá sẽ làm như vậy. Cũng càng không nghĩ tới Hoành bá cả đời này, là lưng đeo một cái cảm tình nợ ở tồn tại. Hai người nắm tay gian cảm giác được chính là lẫn nhau ấm áp, hai người ánh mắt lại là kinh ngạc nhìn Hoành bá. Yên tâm, Hoành bá ai cũng chưa nói, ta a sẽ đi cảm giác. Ta chỉ hy vọng ở ta sinh thời, có thể nhìn đến các ngươi thành thân, có thể nhìn đến tiểu thư quá. Hạnh hạnh phúc phúc khoái hoạt vui sướng. Hoành bá nhẹ giọng nói. Hoành bá, chúng ta, Giang La vừa định nói điểm cái gì, Đông Phương Dập nhéo nhéo tay nàng. Hoành bá yên tâm, ta sẽ nỗ lực. Giang La nhàn nhạt nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, Đông Phương Dập lại là đối nàng chớp chớp mắt. Tề Phong nói cho hắn, Hoành bá thân mình đã tới rồi dầu hết đèn tắt lúc, nhiều nhất 3 tháng nhưng ngao, nếu là ngộ cái gì kích thích, sợ là liền 3 tháng đều ngao không đến. Hắn minh bạch Hoành bá nói những lời này ý tứ, hắn vẫn là nhọc lòng Giang La hôn sự, hắn cũng sợ Giang La về sau đã không có trưởng bối tại bên người, vạn nhất thật sự không tính toán thành thân, vậy không phải hắn mong muốn. Hoành bá nghe Đông Phương Dập nói như vậy, vừa lòng gật gật đầu, ngẩng đầu đi xem vừa lúc ở lúc này bay lên không trung pháo hoa đi. Giang La buông ra Đông Phương Dập tay, cũng ngẩng đầu đi xem. Đông Phương Dập trong tay không còn, tức khắc cảm giác trong lòng cũng không một khối. Nha đầu này, đối với thành thân loại chuyện này lại là như vậy mâu thuẫn, chẳng lẽ thật là bởi vì này cả gia đình người sao? Nàng chẳng lẽ không thấy ra tới Hoành bá như là ở công đạo di ngôn dường như sao? Ngẩng đầu nhìn pháo hoa Giang La, lẳng lặng nhìn không trung, tựa đang xem pháo hoa, lại không giống đang xem pháo hoa. Hoành bá nói, nàng không phải không rõ, chính là bởi vì nàng nghe ra Hoành bá ý tứ, mới có thể cảm thấy khổ sở, vì cái gì? Hoành bá mỗi một câu, giống như là ở công đạo di ngôn dường như, hiện giờ chính mình bên người, chỉ có như vậy một vị trưởng bối, chẳng lẽ Hoành bá cũng muốn ly chính mình mà đi sao? Nhìn không trung Giang La, nghĩ đến này, trong lòng khổ sở, khóe mắt nhỏ giọt một giọt thanh lệ. Người có vui buồn tan hợp, nguyệt có âm tình tròn khuyết, nàng không phải không rõ, chỉ là trong lòng cảm thấy khổ sở. Đột nhiên, nàng nghĩ tới kiếp trước nghĩa phụ, lúc này, nơi đó cũng là ở ăn Tết. Sao? Nghĩa phụ cùng mặt khác 5 người ngồi ở cùng nhau, còn sẽ giống năm rồi giống nhau náo nhiệt sao? Bọn họ sẽ nhớ tới chính mình mắng, sẽ vì chính mình khổ sở sao? Qua thật lâu sau, Giang La mới cúi đầu xuống xem Hoành bá. Hoành bá, ngươi sẽ sống lâu lâu dài dài, ngươi cũng nhất định sẽ nhìn đến ta thành thân. Nàng như là bảo đảm lại như là đang an ủi chính mình nói. Đông Phương Dập nhìn nàng khóe mắt, nghe nàng lời nói, trong lòng đau xót, phiết qua đầu đi nhìn về phía bên kia không đi xem Giang La cùng Hoành bá. Giang Lâm đi theo kia mấy cái tiểu tử thả một hồi pháo sau, cũng hướng về bọn họ chạy tới. Nhìn đến 3 người trạng thái, Giang Lâm trong lòng một lột bộ, đây là làm sao vậy? Hoành bá, ta đỡ ngươi đi chuyển vừa chuyển vượng hỏa đi thôi, chuyển một vòng vượng 3 năm đâu. Giang Lâm cười ha hả nhìn Đông Phương Dập cùng Giang La liếc mắt một cái, sau đó đối Hoành bá nói, hảo a, chuyển vừa chuyển đi. Hoành bá ha hả cười, bị Giang Lâm đỡ đi rồi. Hạnh Nhi thấy được cũng nhảy nhót lại đây, đỡ Hoành bá bên kia cánh tay, cùng nhau cùng Giang Lâm Hoành bá xoay lên. Hạnh Nhi thỉnh thoảng nói cái gì, đậu Giang Lâm cùng Hoành bá cười ha ha. Tức khắc, dưới mái hiên chỉ còn lại có Giang La cùng Đông Phương Dập hai người. Đông Phương Dập hướng về Giang La nhích lại gần, nhẹ giọng nói, La Nhi, đoàn viên nhật tử, không cần khổ sở, Hoành Bá sẽ không có việc gì. Sao có thể, quá xong năm Hoành Bá đã 72 tuổi, lần này trở về, ta nhìn đến sắc mặt của hắn càng thêm không hảo, tuy rằng hắn tinh thần đầu nhìn qua hảo rất nhiều, nhưng ta lo lắng là tề phong dược vật tác dụng hoặc là hồi quang phản chiếu. Trải qua quá sinh tử người, nhất để ý, chính là bên người người sinh tử. Đông Phương Dập mặc mặc, nha đầu này chân tướng, thật đúng là như vậy hồi sự. Nhưng lúc này, hắn không đành lòng nói ra. Nhân sinh tới tổng hội có như vậy một chuyến, ngươi đừng quá khổ sở, mặc kệ như thế nào, ta vẫn luôn đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Lúc này, Đông Phương Dập đột nhiên cảm giác có chút từ nghèo, không biết nên dùng nói cái gì tới an ủi nàng. Ân, ta biết, chỉ là có chút thương cảm thôi. Hiện tại, chúng ta nơi đó hẳn là cũng là ở ăn Tết, không biết nghĩa phụ cùng bọn họ năm cái có thể hay không bởi vì ta không còn nữa mà khổ sở. Khổ sở khẳng định là sẽ, nhưng là sẽ không ảnh hưởng bọn họ quá nhiều. Rốt cuộc sinh tử loại sự tình này, không phải bởi vì ai có thể thay đổi. Tục ngư nói Diêm Vương kêu ngươi canh ba chết, ngươi cũng tuyệt đối sống không đến canh năm, tiếp nhận rồi, xem phai nhạt liền hảo. Đối với một người tới nói, người khác đều sẽ là sinh mệnh khách qua đường, chỉ có cái kia cùng chính mình cả đời làm bạn người, mới có thể là quan trọng nhất người kia. Nói xong, Đông Phương Dập lại cảm thấy chính mình này an ủi người nói giống như có điểm không đúng. Khụ khụ, tính, không nói này đó, La Nhi, chúng ta cũng đi đi dạo vượng hỏa đi. Không chuẩn có vượng hỏa chiếu rọi, không dùng được 3 tháng chúng ta liền sẽ bắt lấy Giang gia. Đông Phương Dập cảm thấy lúc này vẫn là cùng Giang La nói sinh ý thượng sự dễ dàng tan đi nàng kia bi thương cảm xúc. Hảo, ta muốn chính chuyện 3 vòng, đảo ngược 3 vòng, nghịch chuyển nhân sinh, bắt lấy Giang gia. Giang La nghe xong Đông Phương Dập nói, bi tráng gật đầu. Hai người cũng nhanh chóng gia nhập chuyển vượng hỏa hàng ngũ. Phúc thẩm các nàng thấy Giang La cũng đi xoay, cũng đi theo đi chuyển. Dần dần, cả gia đình người liền đều vây tới rồi vượng hỏa biên, biên chuyển vượng hỏa, biên vui vẻ nói chuyện phiếm. Giang La đã chịu đại gia ảnh hưởng, cảm xúc cũng dần dần hảo lên. Nàng chính mình an ủi chính mình, ít nhất trước mắt Hoành Bá vẫn là vui vui vẻ vẻ ở chuyển vượng hỏa. Ta muốn hướng tốt phương diện xem. Giang La ra bên này người nhiều, náo nhiệt, một cái qua tuổi lửa nóng, trong thôn mọi người cơ bản cũng đều cảm nhận được. Trừ bỏ Giang La ra trong viện truyền đến hài tử cười đùa thanh, cùng pháo đinh tai nhức óc thanh âm, còn có pháo hoa bốc lên đến không trung kia hoa mỹ mỹ lệ, cũng chấn kinh rồi trong thôn mọi người. Trong thôn sinh hoạt quá người rất tốt ra cũng có thật nhiều, chính là, này pháo hoa lại không phải mỗi người đều có thể mua. Kia đến là ở kinh thành mới có, đặc biệt giống Giang La ra này pháo hoa lại không trung nổ tung kia trong nháy mắt như vậy đẹp như vậy. Đại, trong thôn mọi người may mắn thấy như vậy một màn, thẳng ở trong lòng cảm thán, Giang gia thôn nhà giàu số 1, hiện giờ phi Giang La Mạc Trúc. Cái này đại niên quá, trong thôn nhân gia, cũng là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, các có các trạng thái. Thôn trưởng gia tân niên quá cũng là cùng Giang La ra không sai biệt lắm. Khoái hoạt vui sướng, Quý Anh cùng Hưng Nhi là cùng nhau trở về thôn, ngồi chính là Giang Lâm xe ngựa. Quý Anh sau khi trở về, cấp cha mẹ nói cho một cái tin tức tốt, sư nương cho hắn giới thiệu một nữ tử, là sư nương gia bà con xa tiểu chất nữ. Cô nương là Đại Phong huyện Phong Hoa trấn người, bởi vì chiếu cố trong nhà lâu bệnh nãi nãi, tới rồi năm nay 18 tuổi, mới bắt đầu nghị việc hôn nhân. Kết quả có chút nhân gia ngại kia cô nương số tuổi lớn. Vừa lúc có một ngày, kia cô nương theo ca ca đi Phúc Vân Trấn, đi một lần thư quán tử bái kiến cái này bà con xa cô, liền vừa lúc nhìn thấy Quý Anh. Kia cô nương sau khi trở về khiến cho cha mẹ tới tìm quán chủ phu nhân hỏi, ở biết Quý Anh là Giang gia thôn người khi, nhân gia cũng không chê, nói liếc mắt một cái liền coi trọng Quý Anh. Quý Anh bởi vì mấy năm nay ở tiệm ăn hỗ trợ, quán chủ phu nhân cũng là nghĩ cho hắn tìm cái tức phụ, lúc này, cũng chính hợp quán chủ phu nhân ý. Đang hỏi qua Quý Anh sau, quán chủ phu nhân trở về cái này tiểu chất nữ, tiểu tử không ý kiến, phải đi về bẩm báo một chút cha mẹ, nếu trong nhà cũng đồng ý nói, quá khởi năm qua, hai nhà chính thức thấy một mặt, Hành nói, liền phải định ra tới, bởi vì Quý Anh năm nay cũng 19, ăn Tết 20. Đối phương cũng đáp lại có thể. Đương Quý Anh trở về đem tin tức này nói cho thôn trưởng cùng thôn trưởng phu nhân khi, hai người vui mừng khôn xiết, đây là chuyện tốt a. Đại Phong huyện là cái hảo địa phương, địa linh nhân kiệt, tin tưởng kia cô nương cũng không sai được, 18 tuổi, bọn họ không chê đại. Như vậy, chuyện này cũng liền tính là định ra tới, liền chờ qua tháng giêng 15 khai giảng sau, hai nhà thấy một mặt. Giang Ngũ Hổ từ cùng Giang Nguyệt Hồng thành thân sau, liền dọn đi tộc trưởng gia trụ. Bởi vì Giang Nguyệt Hồng ban đêm luôn là làm ác mộng sự tình, Ngũ Hổ dọn đi khi, liền trực tiếp trụ vào Giang Nguyệt Hồng trong phòng. Hai cái nguyên bản không thân người, không ra 5 ngày, liền trở thành phu thê, ở cảm tình thượng vẫn là có một ít xa lạ cùng xấu hổ. Bất quá, Giang Nguyệt Hồng cái này tiểu cô nương, là cái có tâm cơ. Trừ bỏ ban ngày Giang Cần Mẫn bắt đầu đi theo vận thành thím học một ít thủ công nghiệp cùng gia trưởng cơm xoàng rất nhiều, cũng bắt đầu học tập làm nữ hồng. Nàng học làm đệ nhất kiện quần áo, chính là cấp Ngũ Hổ làm một kiện áo choàng. Tuy rằng là vải thô làm, tuy rằng đường may xấu một ít, bất quá Ngũ Hổ cũng không ghét bỏ. Nữ nhân này mặc kệ trước kia như thế nào, hiện giờ là chính mình lão bà, cũng vì chính mình, ở Cần Mẫn học tập việc nhà nữ hồng. Hắn cảm thấy thực vui mừng, cũng thực cảm kích. Đương Giang Nguyệt Hồng đem áo choàng thẹn thùng đưa cho Ngũ Hổ khi, Ngũ Hổ vui sướng làm trò Giang Nguyệt Hồng mặt cởi áo tháo thắt lưng, trực tiếp thay. Đương hắn mặc hảo nhìn thấy Giang Nguyệt Hồng ửng đỏ sắc mặt khi, nhìn không được trong lòng rung động, một cái đại động tác, liền đem người ôm vào trong lòng ngực. Mà Giang Nguyệt Hồng đâu, nhân cơ hội tiểu ý nhào vào Ngũ Hổ trong lòng ngực tạch. Vài cái, lần này tử tạch ra Ngũ Hổ nội hỏa, lúc ấy liền vô cùng lo lắng cùng nàng lăn đến trên giường đất, viên phòng. Đó là ở bọn họ thành thân lúc sau ngày thứ 10 thời gian. Tự kia về sau, hai người mới càng chi kỷ một ít, Giang Ngũ Hổ cũng quên hết trước kia những cái đó đối hạnh nhi tâm tư, một lòng một dạ đau nổi lên Giang Nguyệt Hồng tới. Cứ như vậy, bắt đầu cũng không tính tốt hai người, cuộc sống gia đình thế nhưng càng ngày càng tốt lên. Ngũ Hổ làm việc lưu loát, cùng vận chuyển đường sông thành thúc làm việc, cũng có thể kiếm tiền, mà hắn kiếm tiền đều giao cho Giang Nguyệt Hồng. Hơn nữa tộc trưởng trước kia cấp tích cóp hạ gia sản, hai người nhật tử qua cũng không tồi. Quá lớn năm, tuy rằng trong nhà chỉ có hai người, Ngũ Hổ vẫn là vì Giang Nguyệt Hồng lũy một cái vượng hỏa, hai người vui vui vẻ vẻ cùng nhau làm ăn một đốn có rượu có thịt cơm tất niên. Lại cùng nhau điểm vượng hỏa, thả mấy cái pháo sau, liền về phòng đi tạo người. Đi! Giang Ngũ Hổ bức thiết muốn một cái hài tử, mà Giang Nguyệt Hồng lại liếc mắt một cái nhìn thấu hắn, cười mắng hắn kỳ thật chính là thích tạo hài tử quá trình đi. Vận Thành Thúc ra tân niên quá, cũng là thực không tồi, thực sung sướng. Vận Thành Thúc trừ bỏ Ngũ Hổ, mặt khác còn có mấy cái đồ đệ, bất quá đều xuất sư, này ăn Tết trước mấy ngày, đều mang theo hậu lễ tới bái kiến sư phó. Mừng rỡ Vận Thành Thúc cả ngày đều cười ha hả, mà qua tuổi tương đối không quá sung sướng, chính là những cái đó ngày thường làm việc ngại mệt các thôn dân. Có chút nhân gia, ở giao xong rồi lương thực nộp thuế sau, cũng chỉ dư lại cả nhà kế tiếp một năm đồ ăn. Đến nỗi trong nhà tiền tiêu vặt, căn bản là không có nơi phát ra, ăn Tết khi, liền cái thịt cũng chưa ăn người trên da cũng là có. Thu hoạch vụ thu về sau, Giang La ra các mặt cũng mướn không ít người, Cần Mẫn nhân gia nam nhân đều đi làm việc, hơn 10 ngày xuống dưới, cũng kiếm lời không ít. Làm cái hảo hàng Tết là không thành vấn đề. Trong đó Giang Ngũ Lăng gia huynh đệ mấy cái, liền bởi vì phía trước cùng Giang La gia làm cho không thoải mái sự tình, không mặt mũi đi làm sống. Giang Đại Lăng gia còn hảo, có giết heo tay nghề, ăn Tết trước, cũng kiếm lời một hai nhiều bạc. Hơn nữa cho người ta giết heo, địa đạo nhân gia sẽ đưa cho hắn 2 cân thịt heo, nhà hắn tân niên, quá còn tính không tồi. Mà tam, 4, 5 Lăng tam huynh đệ gia liền không phải như vậy hảo. Giang Ngũ Lăng gia nguyên bản hắn lão bà là dưỡng một đầu heo chuẩn bị ăn Tết khi giết ăn. Kết quả, bởi vì Giang Ngũ Lăng chiếm cô em vợ tiện nghi, vì bình ổn hắn nhạc phụ lửa giận, kia đầu heo liền đưa cho hắn nhạc phụ. Cho nên, cái này năm, cả nhà, không có ăn đến một chút thịt. 3 cái hài tử, đại 8 tuổi, nhị 5 tuổi, tiểu nhân mới 3 tuổi, quanh năm suốt tháng, cũng chính là ăn chút mễ cùng đồ ăn. liền trứng gà đều rất ít có thể ăn đến. Giang Ngũ Lăng lão bà nhìn xanh sao vàng vọt ba cái hài tử, liền đau lòng nước mắt thẳng rớt, lại nhớ đến chính mình chịu này đó ủy khuất. Giang Ngũ Lăng lão bà càng nghĩ càng thương tâm, nhớ tới chính mình uy choai choai cái kia heo liền đau lòng. Nàng cha đem heo chạy trở về, liền cái móng heo tử cũng chưa cho nàng đưa tới, mà nàng cha đối nàng cái này hảo muội muội lại là lại không quản quá một lần, không có tới xem qua liếc mắt một cái. Giang Ngũ Lăng có khi ngủ đến nửa đêm, liền sẽ trộm trốn, nàng biết, lại đi bên cạnh nàng muội muội chủ kia phòng. Giang Ngũ Lăng lão bà đau lòng nước mắt chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Chính là, lại có thể làm sao bây giờ? Thế giới này, nam nhân chính là nữ nhân thiên, rời đi nam nhân, chính mình càng là liền cái chỗ ở đều không có, đừng nói còn có thể ăn đến cơm tẻ. Hôm nay cơm tất niên, nàng muội muội cũng bị Giang Ngũ Lăng gọi tới này phòng cùng nhau ăn cơm. Hai chị em toàn bộ hành trình không có nói qua một câu, không có cho nhau xem qua đối phương liếc mắt một cái. Lúc này Giang Ngũ Lăng thấy lão bà nước mắt chảy ròng, hỏa khí liền lên đây, bang một chút ném xuống chén. Tết nhất, khóc tang đâu, đen đủi, ngại cơm trắng không thể ăn, ngươi nhưng thật ra đi ra ngoài lộng thịt đi á. Ta không dưỡng heo sao? Nếu không phải ngươi lạc không khẩn lưng quần, ta kia đầu heo sẽ không có sao. Giang Ngũ Lăng lão bà càng nghĩ càng giận, làm sai sự chính là chính mình sao? Hắn còn muốn hướng về phía chính mình. Giống, mẹ nó, xú đàn bà, tết nhất, ngươi có phải hay không tìm chết, nói, có phải hay không không muốn sống nữa, có phải hay không chán sống rồi. Giang Ngũ Lăng bị lão bà bóc đoàn, tức khắc liền thẹn quá thành giận, tức giận đứng lên liền bắt được lão bà đầu tóc đem lão bà kéo ra cửa ngoại đi. Mấy cái hài tử tức khắc dọa khóc thành một đoàn, mà cái kia cô em vợ, liền vẫn luôn ngây ngốc ngơ ngác ngồi, cũng không đi hống bọn nhỏ, cũng sẽ không đi kéo tỉ tỉ cùng tỉ phu. Nương, mẫu thân, cái kia lớn một chút hơi chút hiểu chuyện một chút, dọa chạy nhanh đuổi theo, sợ cha tái giống như trước kia như vậy đánh mẫu thân. Chờ tiểu gia hỏa đuổi theo ra đi về sau, liền nhìn đến mẫu thân nằm trên mặt đất run rẩy, mà hắn cha chính cầm một cây một sợi chửi mẫu thân phần đầu. Nương, cầu ngươi đừng đánh ta nương, cha, hắn là ta nương a. Tiểu gia hỏa khóc mau tắt thở, tiến lên hộ ở chính mình mẫu thân trên đầu. Giang Ngũ Lăng một sợi liền không ngừng nện ở chính mình nhi tử trên người cùng trên đầu. A đau, cha, đau quá, một cái mới 8 tuổi hài tử, như thế nào có thể khiêng trụ một sợi không ngừng quất đánh. Thực mau, hài tử liền bất động. Mà lúc này, bị hài tử bảo vệ Giang Ngũ Lăng lão bà, ở một trận sau khi hôn mê tỉnh lại, liền cảm giác được nhi tử ghé vào chính mình trên đầu. Nhi tử, nhi tử, nàng cường chống bò lên, chạy nhanh đi nâng dậy nhi tử, liền thấy nhi tử trên đầu đang ở ra bên ngoài lưu trữ huyết. A a nhi tử, nhi tử, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh. Giang Ngũ Lăng lão bà bi thương giống lớn một tiếng, liền hướng về phía Giang Ngũ Lăng quát. Súc sinh, ngươi giết người, ngươi đem thân nhi tử giết. Nàng này một tiếng buông ra giọng nói giống to, rốt cuộc vẫn là kinh động tả hữu hàng xóm nhóm. Thời điểm không lớn, nhà hắn trong viện liền tới rồi vài cá nhân. Giang Bốn Lăng cũng tới, vừa thấy loại tình huống này, dòa chân mềm, chạy nhanh đi lên ngăn chặn còn muốn đi lại đánh lão. Bà Giang Ngũ Lăng, liền ở trong sân loạn thành một đoàn thời điểm, trong phòng truyền đến hai đứa nhỏ tiếng thét chói tai. A a a, chờ có người vọt vào đi vừa thấy, liền thấy một cái cô nương, lấy dao phay lau cổ, tự sát. Kia huyết lưu, đầy đất đều là. Mà hai đứa nhỏ còn lại là dọa choáng váng giống nhau, chỉ biết thét chói tai, ánh mắt đăm đăm, biểu tình dại ra, chỉ có trong miệng tiếng thét chói tai dừng không được tới. Mọi người nhìn trường hợp này, này cả người huyết lập tức liền lạnh tới rồi cổ chân. Mọi người kinh hoàng tiếng kêu, chạy vội thanh, tức khắc, cái này trong viện loạn không thể lại rối loạn. Có người chạy nhanh chạy vội đi tìm thôn trưởng, có đi chạy nhanh chạy vội đi tìm Bạch đại phu. Này một cái giao thừa, hàng xóm cũng bởi vì nhà hắn, loạn thành một đoàn. Đương nhiên, không quá tốt còn có Bạch đại phu cùng thôn trưởng. Đương nhìn đến như vậy máu chảy đầm đìa, lộn xộn trường hợp khi, thôn trưởng đều ngốc, Bạch đại phu càng là dọa chân run. Như vậy bi thảm trường hợp, là hắn sống lớn như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy. Giang Ngũ Lăng ở biết cô em vợ tự sát sau, cả người giống như là mất hồn giống nhau, không có một chút sinh khí, bị mọi người nhóm áp chế, quỳ trên mặt đất, lại không hoạt động quá một chút. Giang Chấn Hoành đều hận không thể trực tiếp đi lên mấy đá đá chết hắn, nhưng hắn chung quy là sinh sôi nhìn xuống. Mọi người đều lặng lặng đang chờ Bạch Đại Phu cứu trị kết quả. Lúc này, Giang Ngũ Lăng lão bà đã sớm khóc hôn mê bất tỉnh. Bạch Đại Phu bận bận rộn rộn hơn một canh giờ sau, lắc đầu thở dài lại đây nói cho thôn trưởng, cái kia cô em vợ là hoàn toàn đã chết, hài tử hiện tại tuy rằng còn chưa có chết thấu, nhưng cũng không sai biệt lắm. Nhưng là không tốt là Giang Ngũ Lăng lão bà, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách muốn cứu trị, nhưng hắn y thuật, căn bản cứu không được nữ nhân này. Thôn trưởng nhíu mày nhìn Bạch Đại Phu, ý của ngươi là hắn lão bà còn có thể cứu chữa. Bởi vì thôn trưởng thấy được nàng lão bà đầu lúc này càng sưng càng lớn, cái ót còn có xuất huyết dấu hiệu, Giang Chấn Hoành cảm thấy có điểm huyền. Ân, nếu là có y thuật so với ta cao người ở, hẳn là có thể thử một lần. Rốt cuộc nàng hiện tại trong óc xuất huyết rất lợi hại, không đem những cái đó huyết bài xuất ra nói, liền không cứu. Bạch Đại Phu lắc đầu thở dài, mắt thấy một năm liền phải kết thúc, tại đây cuối cùng một ngày còn làm chính mình gặp được. Như vậy chuyện này, đen đủi nha. Giang Chấn Hoành tranh mi tưởng tượng, liền nhớ tới Giang La Gia cái kia Tề Phong. Bởi vì cùng Giang La Giang Lâm quan hệ đi gần, đối với Tề Phong thân thế, thôn trưởng cũng là biết đến. Chỉ là lúc này hắn do dự mà việc này có nên hay không đi kinh động Giang La Gia, có nên hay không thỉnh Tề Phong tới cứu trị. Giang La có thể hay không nguyện ý. Rốt cuộc, nữ nhân này đã từng muốn hãm hại Giang La, muốn lừa bịp tống tiền Giang La bạc. Bạch Đại Phu Đại Khái cũng biết một ít, hắn nói xong kia lời nói, liền nhìn thôn trưởng, chờ hắn quyết định. Hải, này đều mẹ nó chuyện gì a? Các ngươi mấy cái, đem Giang Ngũ Lăng cho ta cột vào trong viện trên cây. Các ngươi mấy cái chạy nhanh đi kêu Đại Lăng cùng Tam Lăng tới. Bốn Lăng ra, ngươi đi trước đem hai đứa nhỏ mang về nhà trấn an một chút. Giang Chấn Hoành nhanh chóng nói xong, liền đối Bạch Đại Phu nói, nơi này ngươi trước xem trọng. Tận lực bảo vệ nàng mệnh, ta đi thử. Thỉnh một chút thần y, nhìn xem có thể hay không ra tay đi. Giang Chấn Hoành phân phó xong, thấy mọi người đều gật đầu đáp ứng, lúc này mới chạy nhanh hướng về Giang La Gia chạy tới. Thôn trưởng tới rồi Giang La Gia khi, Giang La Gia vừa lúc vừa mới phóng xong pháo. Giang Lâm nhìn thấy thôn trưởng tới khi kinh ngạc một chút. Hoành thúc, làm sao vậy? Hắn phát hiện thôn trưởng sắc mặt không tốt lắm. Giang Lâm, La Nha đầu đâu? Thôn trưởng sốt ruột hỏi. Trở về phòng, ngài cùng ta tới. Giang Lâm mang theo Giang Chấn Hoành nhanh chóng đi Giang La cửa phòng trước, hỏi, gia chủ, thôn trưởng tới. Giang La đang ở cùng A Dập Tề Phong nói chuyện, nghe được thôn trưởng tới, chạy nhanh nói, Giang Lâm ca, vào đi. Thôn trưởng tiến vào, thấy Tề Phong vừa lúc cũng ở, liền vội vàng cùng Giang La thuyết minh ý đồ đến. Giang La vài người nghe xong, đều khiếp sợ đứng lên. Hoành thúc, tại sao lại như vậy? Này Tết nhất, Giang La không nghĩ tới Giang Ngũ Lăng người kia, thế nhưng là cái như vậy tâm tàn nhẫn. Xem bộ dáng này là tưởng giữ được cô em vợ, đánh chết lão bà, lại không nghĩ rằng kết cục sẽ thành như vậy đi. Giang La suy tư xong nhìn về phía Tề Phong, liền thấy Tề Phong cũng đang nhìn nàng, ra chủ ý tứ đâu. Giang La lại nhìn về phía Giang Lâm, cuối cùng nhìn về phía Đông Phương Dập, Giang Lâm ca cùng A Dập xem đâu. Đi xem đi, Tề Phong có thể cứu liền cứu một cứu, không thể cứu liền nói thẳng cứu trị không. Được. Đông Phương Dập suy nghĩ một chút, nhìn về phía Tề Phong. Tề Phong gật gật đầu, lại nhìn về phía Giang La. Giang La nói, vậy ngươi đi xem tình huống xử lý đi. A Dập ngươi an bài vài người đi theo Tề Phong qua đi, mặc kệ thế nào. Nhà của chúng ta người an toàn trước hết cần bảo đảm. Nhà hắn kia mấy cái huynh đệ, làm người khó mà tin được bọn họ. A Dập gật đầu, chạy nhanh đi ra ngoài tìm người đi. Giang Lâm nói, gia chủ yên tâm đi, ta cũng đi theo qua đi nhìn xem. Trong thôn người, ta còn là tương đối hiểu biết một ít. Hảo, các ngươi chính mình phải chú ý an toàn. Giang La gật đầu, sau đó nhìn về phía Giang Chấn Hoành. Hoành thúc, nếu là ngươi đã đến rồi, khiến cho Tề Phong đi một chuyến đi. Chỉ là cuối cùng vô luận nữ nhân kia sống hay chết, nhà hắn người đều không thể oán trách đến Đông Đủ Phong hoặc là ta trên người. Cái này ngươi yên tâm, có thúc ở đâu? Giang Chấn Hoành bảo đảm nói, chờ Tề Phong đoàn người đi theo Giang Chấn Hoành tới rồi Giang Ngũ Lăng ra khi, nhìn kia máu chảy đầm đìa lộn xộn thê thảm sân, không khỏi trong lòng rét run, nam nhân kia là kẻ điên sao? Giao thừa, có thể đem cái này ra lăn lộn thành như vậy, quả thực liền súc sinh đều không bằng. Bạch Đại Phu thấy Tề Phong tới, ở cho nhau chào hỏi sau, hắn đem tình huống đơn giản cùng Tề Phong nói một chút. Tề Phong chạy nhanh đi cấp Giang Ngũ Lăng lão bà bắt mạch, đem xong, hắn gật gật đầu, tình huống cùng Bạch Đại Phu nói giống nhau như đúc. Giang Chấn Hoành cùng Giang Lâm liền vẫn luôn đứng ở hắn bên người. Tề Phong nói, thôn trưởng, tình huống xác thật rất nguy hiểm, làm người trước đem nàng ôm vào trong phòng đi, ta phải thi châm bắt đầu bài nàng trong óc huyết, bằng không nàng sẽ biến ngốc. Thôn trưởng gật đầu, mấy cái sư lực đại nữ nhân đi lên giúp nâng Giang Ngũ Lăng lão bà vào một khác gian trong phòng. Tề Phong lại đối thôn trưởng nói, ta cấp bắt đầu bài huyết sau, kết cục có hai loại. Nếu nàng có cầu sinh ý thức nói, nàng sẽ chậm rãi thức tỉnh. Nếu nàng một lòng muốn chết, như vậy, ta cũng không có thể ra sức. Hảo, đã biết, đi thôi. Thôn trưởng gật đầu. Tề Phong đi vào, Giang Lâm quay đầu lại ý bảo A Thất cùng A Tám lượng cái cũng theo đi vào. Vô luận như thế nào, Tề Phong tuyệt đối đến an toàn mới được. Tề Phong ở thi châm khi, Bạch Đại Phu cũng vẫn luôn ở bên cạnh thủ. Tề Phong cũng sẽ cấp Bạch Đại Phu nói một chút. Thi châm khi phải chú ý chút cái gì? Bạch Đại Phu gật đầu, quả nhiên vẫn là nhân gia lợi hại. Chờ Tề Phong từ cái kia trong phòng đi ra khi, đã tới rồi thần khi, thiên sắp sáng. Tề Phong mỏi mệt xoa xoa chua xót đôi mắt đối vẫn luôn chờ thôn trưởng nói, có thể, nàng hiện giờ ở hôn mê, chờ nàng tỉnh lại sau, làm người cho nàng lau một chút cả người huyết, không còn có suốt huyết chỗ liền không có việc gì. Hảo hảo, ta một hồi an bài, ngươi đến xem đứa nhỏ này nhưng còn có cứu. Thôn trưởng dứt khoát trực tiếp lôi kéo Tề Phong lại đi một cái khác trong phòng. Trong phòng hai đứa nhỏ đã bị Giang Bốn Lăng lão bà mang đi. Cô em vợ thi thể cũng bị người dọn đi ra ngoài, đặt ở một phiến rách nát cánh cửa thượng. Trên mặt đất huyết cũng lau, mà phòng trong, một cổ tử mùi máu tươi. Đứa bé kia lúc này bị đặt ở trên giường đất, miệng vết thương Bạch Đại Phu đã cấp xử lý, chỉ là Bạch Đại Phu nói tình huống không tốt lắm. Tề Phong qua đi đem mạch, đáng tiếc lắc lắc đầu, đã chết, tình huống của hắn so đại nhân nghiêm trọng nhiều. Thôn trưởng cùng mọi người nghe xong, đều gian nan phun ra một hơi. Hảo hảo một cái hài tử, mới 8 tuổi a, này Giang Ngũ Lăng, chính là cái súc sinh. Có kia hốt mắt tử thiển thôn dân, đôi mắt đều đỏ. Nhà ai hài tử không phải đặt ở trong lòng bàn tay đâu. Này Giang Ngũ Lăng, thế nhưng có thể đem thân nhi tử đánh chết, quả thực là heo chó không bằng a. Giang Lâm thấy nếu không bọn họ chuyện gì, cùng thôn trưởng cáo biệt, mang theo đại gia về nhà đi. Bên kia kế tiếp sự tình, thôn trưởng còn ở lo liệu. Bên này vài người về nhà sau, Tề Phong bổn tính toán đi nghỉ ngơi, lại thấy Giang La cùng A Dập nghe được thanh âm ra tới. Thế nào? Giang La trên dưới nhìn Tề Phong liếc mắt một cái, xác nhận hắn không có việc gì, mới xuất khẩu hỏi. Tề Phong thấy Giang La đánh giá chính mình, cảm thấy thực ấm áp, bộ dáng này gia chủ, mạc danh khiến cho người cảm thấy ấm áp. Tề Phong đem tình huống cấp Giang La nói một chút, Giang La gật gật đầu, hành, nếu có thể sống sót, đó chính là nàng tạo hóa. Đi nghỉ ngơi đi, thiên cũng sắp sáng. Tề Phong cùng vài người khác về phòng nghỉ ngơi sau, Giang Lâm đi theo Giang Lâm cùng A Dập lại vào Giang La phòng. Trong phòng, liền thấy Hạnh Nhi đã ghé vào trên bàn ngủ rồi. Giang Lâm nhìn thoáng qua, không khỏi bật cười, nha đầu này, muốn ngủ cũng không đi trên giường đất ngủ. Giang La cùng Đông Phương Dập cũng cười lắc lắc đầu, vừa rồi còn nhìn đến. Nàng nghe được Giang Lâm đã trở lại, mạc danh hưng phấn một chút, lại không có đi theo chính mình đi ra ngoài, này một hồi thời gian, sao có thể ngủ. Ngồi đi, Giang Lâm ca, chúng ta thương lượng một chút, việc này có nên hay không nói cho Hưng Nhi một tiếng. Ba người ngồi xuống sau, Giang Lâm vừa lúc liền ngồi ở Hạnh Nhi bên người, Giang La cùng A Dập dựa gần ngồi ở Giang Lâm bên kia. Giang Lâm nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, như vậy trường hợp quá thảm thiết, ta nhìn đến nhìn không được đều nhút nhát. Nếu muốn nói cho Hưng Nhi nói, khẳng định sẽ cẩn thận nói một chút, ta sợ Hưng Nhi sẽ sợ hãi. Giang La lại nhìn về phía Đông Phương Dập. Ta cảm thấy vẫn là nói cho hắn một chút đi, Hưng Nhi đối những người đó, thấy cũng chưa gặp qua, đừng nói cái gì cảm tình. Ngươi có thể đơn giản điểm nói với hắn một chút chuyện này kết quả, cho hắn biết có chuyện như vậy, là được, không cần nói kỹ càng tỉ mỉ, đừng dọa hài tử. Đông Phương Dập nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này vẫn là nói cho Hưng Nhi hảo. Ân, vậy như vậy làm đi, Giang Lâm ca, ý nghĩ của ta cùng A Dập là giống nhau. Vạn nhất Hưng Nhi tương lai lớn lên biết có như vậy một sự kiện, mà chính mình nhưng vẫn không biết, đến lúc đó bởi vì việc này cùng chúng ta nháo hà khúc mắc liền không hảo. Giang La nghĩ nghĩ cũng nói, hảo, ta đây trở về phòng, ban ngày gian cấp Hưng Nhi nói một chút việc này. Giang Lâm gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua còn đang ngủ Hạnh Nhi, đối với Giang La cùng Đông Phương Dập gật gật đầu, liền đi ra ngoài. Chờ hắn rời đi sau, Hạnh Nhi chậm rãi ngẩng đầu lên tới, hô, nhưng xem như đi rồi, nghẹn chết ta. Giọng nói rơi xuống, nàng liền thấy được Giang La cùng Đông Phương Dập nhìn chính mình kia ái muội không rõ ánh mắt. Giang La cùng Đông Phương Dập nhìn nhau liếc mắt một cái, cười tủm tỉm nhìn Hạnh Nhi. Hạnh Nhi, ngươi muốn hay không đối tiểu thư ta thành thật công đạo một chút đâu? Công đạo cái gì? A, cái kia. Tiểu thư, ta muốn đi nhà xí. Hạnh Nhi đứng lên liền chạy đi ra ngoài. Lại không nghĩ, lôi kéo mở cửa, liền đụng vào một người phía sau lưng thượng. A ô, Hạnh Nhi xoa đâm đau bộ ngực oán trách ngẩng đầu, liền đối thượng Giang Lâm quan tâm ánh mắt chính nhìn về phía nàng bộ ngực. Nhìn cái gì mà nhìn, tránh ra. Hạnh Nhi sắc mặt đỏ lên, một phen đẩy ra Giang Lâm hướng về ngoài cửa lớn đi đến. Giang Lâm sửng sốt lúc sau cũng theo đi ra ngoài. Trong phòng, Giang La cùng Đông Phương Dập nghe bên ngoài động tĩnh, hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Thật tốt a, nhìn Hạnh Nhi cùng Giang Lâm ca chi gian hỗ động, xem ra hai người là có tiến thêm một bước phát triển a. Xem ra, năm nay bắt đầu, chúng ta thôn trang nếu không khi làm hỷ sự, những cái đó phúc lợi phòng cũng muốn chuẩn bị cái đi lên. Giang La thở dài nói, ân, bất quá cái kia không vội, nếu thôn trang phòng ở đủ nhiều nói, có thể trước làm cho bọn họ ở thôn trang ở, ai được khen thưởng. Hoặc là khi có nhất định địa vị, ngươi có thể khen thưởng một bộ phòng ở, bằng không trong nhà người sẽ càng ngày càng nhiều, ngươi có thể cái ra tới như vậy nhiều ra tiểu viện từ sao. Kia một chỗ, cũng chính là có thể cái hơn 30 bộ đi. Này cũng không phải là cái số lượng nhỏ, nếu những cái đó phòng ở một khi đều đã chật cứng người nói, đã có thể hình thành một cái thôn xóm nhỏ, này đó, có thể hay không ảnh hưởng hiện tại Giang Gia thôn, thôn trưởng sẽ có chút cái gì? Ý tưởng, ngươi đều phải suy xét. Đông Phương Dập nhẹ giọng nói, Giang Lâm nghe xong, ngơ ngẩn suy tư, hắn nói rất có đạo lý. Đúng vậy, ta nếu là quyết định muốn tặng cho bọn họ, cũng nhất định phải có cái chương trình cùng cớ, chỉ là bởi vì thành thân liền đưa nói, bảo không chuẩn có người sẽ vì phân đến một bộ sân mà tìm người thấu trăng thành thân, như vậy, chính là hại bọn họ. Giang La thấp giọng nói, đúng vậy, La Nhi, ngươi đối bọn họ tâm, ta có thể minh bạch, nhưng là tại đây loại sự thượng, ngươi muốn nghĩ nhiều một ít, kia một chỗ tiểu viện tử cái lên nói, ít nhất cũng muốn 50 lượng bạc tả hữu, kia chính là làm rất nhiều người đều đỏ mắt đồ vật, ngươi là hảo tâm, liền sợ có chút người lợi dụng ngươi hảo tâm. Đông Phương Dập nhẹ nhàng nói xong, cầm Giang La tay, hắn cảm giác được tay nàng có điểm lạnh, có thể là trước nay không nghĩ tới kia phương diện vấn đề. Ân, đã biết, ta về sau tại đây phương diện sẽ nghĩ nhiều một chút. Giang La nhìn hắn, cười cười. A Dập, nếu không ngươi có rảnh cùng Tề Phong Giang Lâm ca ba người thương lượng trước cấp chúng ta tân thôn trang chế định một chút đơn giản điều lệ chế độ ra tới. Ta hiện tại cũng càng ngày càng cảm thấy, một cái ra, vô luận lớn nhỏ, đều đến có nhất định kết cấu. Trước kia ta không chú ý cái này, có chút cách làm. Giang Lâm ca kỳ thật đều là so đối với trước kia hắn ở tộc trưởng gia pháp tới. Như vậy lâu rồi khẳng định không được, Giang Lâm ca sẽ càng ngày càng mệt, chế ra cái chương trình tới, vô luận người vẫn là sự, liền có hành tẩu hành đạo. Cái gọi là quốc có quốc pháp, gia có gia quy, chính là đạo lý này. Giang La thở dài nói, ân, ta đã biết, ta sẽ tìm bọn họ đi nói. Đông Phương Dập gật đầu. Vậy ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ta muốn ngủ một lát, quá mệt nhọc, ngao một đêm, nói tốt lặng lẽ ngủ một hồi, kết quả gặp như vậy chuyện này. Giang La ngáp một cái, ân, ngươi ngủ đi, ta liền ở mếm sụp thượng. Nằm sẽ, ta cho ngươi thủ vệ. Đông Phương Dập cười hì hì đối Giang La nói, ách vậy ngươi tùy ý. Nói xong, nhìn hắn một cái, liền phải đi trên giường nghỉ ngơi. La Nhi, tân niên hảo. Giang La nghe được hắn nhẹ giọng thả sung sướng ngữ khí, quay đầu nhìn lúc này hướng chính mình đi rồi vài bước Đông Phương Dập, trong lòng một đốn, đi hướng hắn, duỗi tay ôm lấy hắn eo, ngửa đầu nhìn hắn. Đông Phương Dập, tân niên hảo. Hảo. Đông Phương Dập thanh âm trầm thấp mấy độ, nhẹ nhàng cúi đầu ở nàng trên môi in lại một nụ hôn, liền vội vàng rời đi, sợ chính mình sẽ lưu luyến cái này môi, làm nàng ngủ không thành giác. Ngoan, đi ngủ đi. Đông Phương Dập sờ sờ Giang La đầu, cười khe nói, ân. Giang La lên tiếng, nhanh chóng xoay người đi hướng giường, kéo chăn liền bắt đầu ngủ. Ở hắn hôn lên nàng kia một khắc, nàng đột nhiên tim đập nhanh hơn. Nàng cho rằng A Dập sẽ thâm nhập nụ hôn này, rốt cuộc nàng đã biết ở mỗi cái sáng sớm, người nam nhân này là có bao nhiêu mẫn cảm, cỡ nào cấm không được chọc ghẹo. Đông Phương Dập cười khổ lắc lắc đầu, xoay người đi hướng mép giường mềm sụp, cũng chỉ là nhẹ nhàng một cái thăm hỏi hôn, hắn liền có phản ứng. Nằm ở giường nệm thượng, hắn nỗ lực bình phục chính mình sao động tâm, trong bất chi bất giác, hắn cũng ngủ rồi. Đại niên mùng 1 là cái hảo thời tiết, đây là cái hảo dự triệu. Ăn qua cơm sáng mọi người đều tâm tình thực tốt đi ra ra môn, lánh bọn nhỏ bắt đầu ở trong thôn nơi chuyển cấp các trưởng bối đi chúc Tết. Rốt cuộc kia mấy văn tiền tiền mừng tuổi, chính là có người ra mong một năm lâu. Mười mấy trưởng bối năm bái xuống dưới, cũng có thể kiếm được mấy chục văn, có người ra hài tử nhiều, còn có thể kiếm được 100 nhiều văn, thậm chí 200 văn. Tam thúc công, ngũ thúc công, lục thúc công, làm bọn họ một hệ bối phận tối cao người, một ngày này, tới cấp bọn họ chúc Tết người cũng là rất nhiều. Bất quá này ba người năm nay sớm chuẩn bị một hộp tiền đồng, đều dùng tơ hồng buộc thành ba cái một chuỗi cùng năm cái một chuỗi, chờ chất nhi chất nữ nhóm mang theo bọn nhỏ tới cửa tới chúc Tết. Quan hệ thân cận một ít, nhìn hài tử thích, bọn họ liền sẽ cấp năm cái một chuỗi, nhìn hài tử không mừng, đại nhân cũng không mừng, liền cấp ba cái một chuỗi. Năm nay tam thúc công, ngũ thúc công cùng lục thúc công tam huynh đệ gian còn có một chút tiểu ám đấu, đó chính là về tộc trưởng vị trí vấn đề. Từ năm trước tộc trưởng xảy ra chuyện sau, trong thôn liền không có đề cử ra tân tộc trưởng. Thôn trưởng lên tiếng, đãi năm sau mùa xuân muốn chọn ra mới nhậm chức tộc trưởng. Này lão đệ huynh ba người đều muốn làm này tộc trưởng, vì thế nguyên bản chữ to không biết mấy cái ba người từ năm trước bắt đầu, còn thỉnh thoảng trộm ở nhà luyện tự, học tự. Ngay cả cái này tân niên chúc Tết cơ hội bọn họ cũng không buông tha, tới chất nhi nhóm, bọn họ liền sẽ cùng nhắc mãi một lần, nhớ rõ đến lúc đó. Tuyển hắn, tam thúc công là như thế này, ngũ thúc công cũng là như thế này, ngay cả ngày thường gian vẫn luôn điệu thấp lục thúc công, đều bắt đầu coi trọng lên. Bọn họ nhi tử, càng là thành bọn họ tranh cử tộc trưởng cường lực hậu thuẫn, giúp đỡ bọn họ bắt đầu kéo phiếu. Đại niên mùng 1 bắt đầu, mọi người liền hành động lên, cho nên, mọi người gặp mặt, bái xong năm đề tài, đều là nhà các ngươi xem trọng ai đương tộc trưởng, nhà các ngươi sẽ tuyển ai, mấy thúc công cho nhà. Ngươi hải tử mấy cái tiền mừng tuổi từ rất nhiều đề tài đều quay chung quanh ở nơi này. Bất quá, buổi chiều bắt đầu, Giang Ngũ Lăng ra phát sinh sự tình, liền truyền khắp toàn thôn. Mọi người nghị luận đề tài liền toàn bộ biến thành Giang Ngũ Lăng gia huyết án, cái này làm cho vài vị thúc công buồn bực không thôi. Giang Ngũ Lăng gia sự tình phát sinh quá lớn quá nghiêm trọng, cũng kinh động ngũ cách chấn thừa. Mùng 1 buổi chiều, chấn trên liền tới người, chấn thừa Hồ Tam Mạo tự mình tới, mang theo không ít quan binh, mang đi Giang Ngũ Lăng, cùng con của hắn, còn có hắn cô em vợ thi thể, trở về còn có Ngô Tác đến nghiệm thi, đến cấp Giang Ngũ Lăng định tội. Giang Ngũ Lăng nhạc phụ tới sau, lại khóc lại nháo, khóc hắn đáng thương hai cái nữ nhi, chính là không ai phản ứng hắn. Hắn tưởng lừa bịp tống tiền Giang ra thôn, muốn cho thôn trưởng bồi hắn một ít tiền, Giang Trấn Hoành cũng lười phản ứng hắn. Hắn lại muốn mang chính mình tiểu nữ nhi thi thể đi, đáng tiếc bị Trấn Thừa mắng một câu gây trở ngại công vụ giả tội cùng tội phạm, dọa hắn soát một chút liền lui ra phía sau 3 mét xa. Mọi người khí mắng to, như thế nào sẽ có người như vậy, ngươi đại nữ nhi đã xảy ra chuyện, hiện giờ còn ở trên giường đất hôn mê ngươi mặc kệ, ngươi cháu ngoại trai đã chết, thi thể ở một khác phòng trên giường đất phóng, ngươi cũng mặc kệ, cũng chỉ quản ôm tiểu nữ nhi thi thể muốn cho Giang gia thôn thôn trưởng bồi hắn một ít tiền. Mọi người mắng to người khác cha, này mấy cái nữ nhi sinh ở nhà bọn họ, thật là đổ tám đời mốt. Cuối cùng trấn thừa Hồ Tam Mạo nói cho hắn 3 ngày sau đi trấn trên lãnh thi thể, đến mang bạc, dọa người này sắc mặt soát một chút bạch thành giấy, hắn nào có tiền đi lãnh thi thể a? Hắn nghe nói tiểu nữ nhi ở Giang gia thôn đã chết, còn nghĩ tới ngoa chút tiền đâu, nào có tiền hướng nơi đó hoa, tả hữu người đã chết, thi thể ai ai muốn đi thôi. Thả vài câu tàn nhẫn lời nói, cái này Giang Ngũ Lăng nhạc phụ liền trộm trốn. Thôn trưởng bất đắc dĩ, đành phải cùng Hồ Tam Mạo làm thủ tục, làm cho bọn họ mang theo người rời đi. Những người này đều là thôn trưởng hôm nay sáng sớm an bài người đi thông chi. Chuyện như vậy, mặc dù là hắn thôn trưởng này tưởng làm việc thiên tư bao che cũng bao không được, huống chi Giang Trấn Hoành là thật cảm thấy này Giang Ngũ Lăng đáng chết, nhà hắn đứa bé kia, như vậy hiểu chuyện một cái hài tử, bị hắn sống sờ sờ cấp đánh chết. Mọi người nhìn Giang Ngũ Lăng ra trước kia náo nhiệt sân, hiện giờ thành như vậy một bức quang cảnh, thổn thức không thôi. Nam nhân nào, một khi có ngoại tâm, một khi cảm thấy lão bà chướng mắt, tâm tàn nhẫn đâu. Hiện giờ Giang Ngũ Lăng lão bà còn không có tỉnh, tả hữu hàng xóm ra các nữ nhân giúp đỡ chăm sóc. Kia hai đứa nhỏ vẫn luôn bị bốn lăng gia lão bà giúp chiếu cố. Giang Đại Lăng, Giang Tam Lăng hai nhà lão bà, trốn rất xa, từ Giang Ngũ Lăng ra xảy ra chuyện, đến mùng 1 buổi chiều Giang Ngũ Lăng cùng hai cổ thi thể bị trấn thừa mang đi, bọn họ hai nhà lão bà vẫn luôn liền không lộ quá mặt, chỉ có Giang Đại Lăng cùng Giang Tam Lăng ở bên này giúp đỡ. Bạch Đại Phu trở về trước, từng lưu lại lời nói, chỉ cần năm lăng lão bà có thể tỉnh lại, liền không có gì sự, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Nàng thương đều ở trên đầu, trên người thương nhưng thật ra không nghiêm trọng. Một khác kiện làm mọi người kinh ngạc chính là, Giang La Thu lưu trở về những người đó, thế nhưng còn có cái đại phu, hơn nữa y thuật còn không yếu. Có người đêm đó cũng nghe tới rồi thôn trưởng nói cái gì thần oai lần này, mọi người đối với Giang La gia càng là xem trọng vài lần. Này mùng 1, cũng có nhân gia mang theo hải tử đi cấp Giang La chúc Tết. Đầu tiên, chính là Giang Đại Hổ mang theo lão bà cùng hải tử, là cái thứ nhất đi cấp Giang La chúc Tết. Bọn họ một nhà đã đến, làm Giang La kinh ngạc. Đông Phương Dập, Hạnh Nhi, Tề Phong, Giang Lâm vài người bồi Giang La, ở nàng trong phòng tiếp đãi Đại Hổ một nhà. Đại Hổ mang theo lão bà cùng hài tử tiến vào khi, có chút co quát. Bất quá hắn cái này năm có thể quá hảo, cũng là bị năm trước Giang La ra sinh ý chiếu cố, cho nên, hắn mới nghĩ mang theo lão bà hài tử tới. Đại Hổ ca, ngồi đi. Giang La khách khách khí khí nói, trên bàn, chuẩn bị kẹo, dưa gang tử cùng tiểu trái cây, cũng chuẩn bị nước trà, điểm tâm. Giang Đại Hổ cùng hắn lão bà nhìn trước mắt này trận trượng, có điểm co quắp ngồi ở trên ghế, cấp chính mình đánh cổ vũ. Nhìn thoáng qua kia đầy bàn ăn ngon, Đại Hổ lão bà ha hả cười, liền nói khai, Giang La tiểu thư kinh ngạc đi, chúng ta tới không có ý khác, chính là này năm trước, chúng ta được nhà các ngươi kia mấy chục xe phân sinh ý, kiếm lời một ít tiền. Qua cái hảo năm, chúng ta hai vợ chồng thực cảm tạ ngài đại ân, cho nên tới bái cái năm, hy vọng a về sau này thôn trang thượng yêu cầu phân. Khi, còn có thể tới tìm chúng ta ra Đại Hổ. So với thành thật hàm hậu Giang Đại Hổ tức phụ nhưng thật ra cái nghĩ sao nói vậy, biết chính mình người một nhà như vậy lỗ máng hấp tấp tới, Giang La khẳng định sẽ không thể hiểu được. Nga, ha ha, tẩu tử các ngươi quá khách khí. Đại Hổ ca người thật sự, nói một xe chính là tràn đầy một xe, chúng ta cũng nguyện ý tìm hắn, yên tâm đi, về sau dùng nhiều ít, Giang Lâm ca còn sẽ đi tìm hắn. Giang La biết bọn họ ý đồ đến sau. Ha hả cười, nàng nhưng thật ra thích cùng này đó thẳng thắn người lui tới, đẩy mình tâm tư cùng đẩy mình tính kế cái loại này người, nhìn liền không mừng. Hạnh Nhi nhìn đến đứng ở hai người bên người hài tử nhìn chằm chằm vào trên bàn kẹo, đứng lên. Cười tủm tỉm nói, đây là các ngươi hai đứa nhỏ đi, vài tuổi, tới, ngồi xuống, ăn kẹo cùng hạt dưa. Hạnh Nhi biên nói còn biên cấp hai đứa nhỏ trong tay đi tắc kẹo cùng dưa gang tử. Kia hai đứa nhỏ không nhúc nhích, chỉ là quay đầu đi xem chính mình mẫu thân. Đại hổ lão bà trên mặt tức khắc lộ ra một tia lấy lòng tươi cười. Cảm ơn Hạnh Nhi cô nương, vậy các ngươi liền cảm ơn Giang La cô cô cùng Hạnh Nhi cô nương. Là, nương, đại chính là cô nương, đại khái có 10 tuổi tả hữu, tiểu nhân là nhi tử, có 6-7 tuổi. Hai đứa nhỏ cùng nhau đối Giang La khom lưng hành lễ. Cảm ơn Giang La cô cô, cảm ơn Hạnh Nhi cô cô. Giang La cùng Hạnh Nhi vừa thấy đứa nhỏ này như vậy hiểu chuyện, đều nhẹ nhàng nở nụ cười. Không tồi, ít nhất thuyết minh gia giáo vẫn phải có. Nghe được đại hổ lão bà đối bọn nhỏ xưng hô chính mình vì cô cô, Giang La không khỏi bật cười. Bất quá, chính mình ở bối phận thượng, cũng xác thật xem như này hai đứa nhỏ cô cô. Hạnh Nhi tiếp đón đại hổ cùng hắn lão bà ăn một ít trên bàn điểm tâm cùng nước trà. Nhìn hai người tinh tế, cái miệng nhỏ ăn điểm tâm, uống nước trà, ăn hạt dưa, Giang La có thể khẳng định, bọn họ ở nhà ăn cơm ăn cái gì khi, tuyệt đối. Không phải như thế, hai đứa nhỏ vẻ mặt hạnh phúc ăn kẹo, trong tay còn bắt lấy một phen Hạnh Nhi chảo cho bọn hắn hạt dưa, các nàng chỉ cảm thấy Giang La cô cô ra đồ vật đều ăn ngon như vậy. Giang Lâm lúc này cũng cùng Giang Đại Hổ nhẹ giọng nói chuyện, trong phòng không khí trong lúc nhất thời thực hòa hợp. Giang La tiểu thư ra điểm tâm cùng trà đều tốt như vậy uống, ngay cả này hạt dưa đều so với chúng ta ra hương. Đại hổ lão bà đang nói một hồi lời nói lúc sau, liền. Không có gì nhưng nói, cố tình Giang La không phải cái ái nói chuyện, chính là vẫn luôn nhàn nhạt cười, nàng chỉ có thể không nói chuyện tìm nói. Điểm tâm đều là trong nhà mấy cái bọn nha đầu làm, hạt dưa là kinh thành mang về tới, tẩu tử thích ăn. Một hồi làm Hạnh Nhi cho ngươi mang mấy khối điểm tâm. Giang La cười tủm tỉm nói, không cần, không cần, ngươi có thể sử dụng điểm tâm này tới chiêu đãi chúng ta liền rất vui vẻ. Đại hổ lão bà chạy nhanh xua tay. Giang La cười cười, gật gật đầu, lại chưa nói cái gì. Ai nha, nhìn xem Giang La tiểu thư cùng vừa tới kia hội, chính là khác nhau như trời với đất a, đại đại không giống nhau. Khi đó cũng chỉ có ngươi cùng Hạnh Nhi cô nương hai người. Chúng ta còn lo lắng các ngươi có thể hay không ở trong thôn chủ đi xuống đâu. Đại hổ lão bà ha hả cười. Nàng nhìn ngồi ở Giang La bên người cái kia tuổi trẻ nam nhân trên mặt một bộ đạm cười biểu tình nhìn Giang La bộ dáng, nàng không khỏi ở trong lòng suy đoán, người này cũng là Giang La gia hạ nhân sao? Đúng vậy, cũng may chúng ta nhìn qua tới. Giang La đạm đạm cười. Đại hổ lão bà thu hồi xem a dập tầm mắt cười cười, đột nhiên nhớ tới khi đó trong thôn thật nhiều nhân gia đều cấp mễ cấp mặt trợ giúp qua cái này Giang La tiểu thư, mà nhà mình khi đó cũng không có cái gì, liền không giúp quá. Nghĩ đến này, nàng mặt đột nhiên nâng một chút, rốt cuộc tìm không thấy đề tài hàn huyên. Giang La cười cười, nhìn nàng một cái, đại khái là đoán được nàng suy nghĩ cái gì, cũng chưa nói cái gì, chỉ đối Hạnh Nhi phân phó nói. Hạnh Nhi đi lấy ta làm ngươi chuẩn bị tốt đồ vật tới. Là, tiểu thư. Hạnh Nhi ứng một chút, đi chính mình trong ngăn tủ, lấy chìa khóa mở ra, lại mở ra một cái dương, lấy ra hai cái màu đỏ phúc túi, đã đi tới, đưa cho Giang La. Giang La tiếp nhận tới, cười một chút, để hướng về phía kia hai đứa nhỏ. Tới, cô lần đầu tiên thấy các ngươi, đây là tiền mừng tuổi, nói. Cho cô các ngươi gọi là gì? Cái kia đại cô nương nói, hồi cô, ta kêu Giang Ngọc Yến, năm nay 10 tuổi. Ngoan, Giang La đưa cho nàng một cái phúc túi, cười sờ sờ nàng đầu. Hồi cô, ta kêu Giang Ngọc Long, năm nay 6 tuổi. Cái kia tiểu Nam Hải cũng nói, manh manh đồng âm, thực thanh thúy, rất êm tai. Ngoan, Giang La đồng dạng cười tủm tỉm sờ sờ đầu của hắn, đưa cho hắn một cái phúc túi. Cảm ơn cô. Chúc cô càng dài càng xinh đẹp. Giang Ngọc Long bắt được phúc túi sau, vui mừng ngẩng đầu lên lại đối Giang La nói. Hắn một câu, tức khắc đầu mãn nhà ở người đều nở nụ cười. Tiểu cơ linh, ngươi biết cái gì là xinh đẹp sao? Giang La nhìn hắn thực đáng yêu, lại cười tủm tỉm sờ sờ đầu của hắn. Biết, chính là đẹp ý tứ, tỉ tỉ của ta nói. Giang Ngọc Long nhìn chính mình tỉ tỉ liếc mắt một cái, cười ha hả nói. Tiểu cô nương rốt cuộc lớn chút, hiểu chuyện điểm, vừa nghe đệ đệ nói, tức khắc sắc mặt đỏ hồng. Tức khắc, người một nhà lại là một trận nhẹ nhàng tiếng cười. Giang Đại Hổ lão bà thấy Giang La tựa hồ thực thích nhà mình hài tử, trả lại cho tiền mừng tuổi, tức khắc trên mặt cười ra một đóa hoa. Nàng nghĩ về sau có thể mang theo bọn nhỏ thường tới Giang La ra xuyến một chuỗi, nói không chừng bọn nhỏ lớn còn có thể đến Giang La quan tâm một chút. Trong lòng hạ quyết tâm, Giang Đại Hổ lão bà đối Giang La cười nhưng thật ra càng sáng lạn một ít. Giang Đại Hổ ngày này nói duy nhất hữu dụng một câu, chính là: Giang Lâm huynh đệ, về sau có cái gì sống yêu cầu mướn người nói, nhớ rõ tiếp đón ta một tiếng, mọi người không cần phân khi, ta cũng là có thời gian, trong nhà về điểm này mà, ngươi tẩu tử một người liền đủ loại. Đại Hổ lão bà vừa nghe, chạy nhanh gật đầu, ân ân ân, nhà ta liền 4 mẫu đất, tẩu tử một người cũng có thể làm xong về điểm này sống, nhà ta Đại Hổ trừ bỏ kéo phân, khác sống cũng sẽ làm, chính là sẽ không, các ngươi giáo một chút liền sẽ, đừng nhìn người khác thành thật, không thích nói chuyện, vẫn là thực cần mẫn. Nữ nhân này vừa thấy nam nhân nhà mình đều có thể nói ra lời này tới, trong lòng nhìn không được vui mừng, lời nói cũng liền nhiều lên. Giang Lâm cùng Giang La nhìn nhau liếc mắt một cái, không cấm ha hả cười. Hành, qua mấy ngày bắt đầu chỉnh thôn trang khi, ta đi tìm Đại Hổ ca. Hảo, ngày mai chúng ta đi ta nhà mẹ đẻ, 2 ngày sau liền đã trở lại. Đại Hổ lão bà còn nói thêm. Giang Lâm cười khẽ một chút. Đã biết. Bọn họ lúc gần đi, Giang La vẫn là làm Hạnh Nhi cấp 2 đứa nhỏ trang một cái hộp nhỏ điểm tâm. Nhạc Đại Hổ lão bà vẫn luôn đối Giang La nói cảm ơn. Ra Giang La ra đại môn, Đại Hổ lão bà liền đem 2 đứa nhỏ trong tay phúc túi lấy ở trong tay, sợ bọn nhỏ lấy không tốt, rớt thượng một cái. Người một nhà một hồi về đến nhà, Đại Hổ lão bà chạy nhanh mở ra phúc túi nhìn một chút, liền thấy một cái phúc túi trang chính là 10 cái tiền đồng, 2 cái phúc túi lập tức chính là 20 cái. Hai vợ chồng ngây ra một lúc, này Giang La tiểu thư chuẩn bị này phúc túi cũng thật phong phú, trong thôn có thể được nàng ở lại, là người trong thôn phúc khí a. Nha đầu này, đối trong thôn người, thật hào phóng, cảm động rất nhiều, hai vợ chồng cũng càng thêm kiên định muốn cùng Giang La ra nhiều lui tơi tâm tư. Hai đứa nhỏ vui vẻ ngồi ở một bên ăn điểm tâm, tiền mẫu thân đã thu hồi, chính là hai người hảo muốn cái kia phúc túi, hồng hồng, mềm mại, thật xinh đẹp, có thể trang chính mình ngày thường nhặt được đẹp hòn đá nhỏ. Chính là nhìn mẫu thân bảo bối dường như đem hai cái phúc túi cũng đặt ở trong dương khóa lên, hai người liền tiết khí. Này người một nhà vui vẻ vui sướng không đề cập tới, chỉ nói Giang La ra. Cái thứ hai tơi cấp Giang La chúc Tết, là Giang Trấn Thanh ra hai vợ chồng mang theo nhà hắn một cái hài tử. Này hai vợ chồng, chỉ sinh một cái nhi tử, mấy năm 12 tuổi. Mấy năm trước Trấn Thanh tức phụ cũng từng hoài quá một cái, đáng tiếc không cẩn thận, giúp đỡ Trấn Thanh đỡ đồ vật, cấp đỡ rớt. Kia một lần Trấn Thanh tức phụ xuất huyết nhiều còn kém điểm đem mệnh đi, là Bạch Đại Phu cứu trở về tới, nhưng nàng về sau cũng không thể lại có hài tử. Trấn Thanh người này tâm nhãn thật, cảm thấy thẹn với lão bà, liền một lòng một dạ đối nàng hảo, còn nói một cái hài tử liền một cái, không gì, chờ nhi tử tương lai cưới tức phụ, người trong nhà không phải nhiều sao. Này hai vợ chồng cảm tình vẫn luôn xem như trong thôn không tồi một đôi, trừ bỏ nàng lão bà tính cách có chút keo kiệt. Bất quá ở lần đó cùng Giang La đánh quá một lần giao tế về sau, nữ nhân này cũng hảo rất nhiều. Sau lại Giang La ra lại ở nhà nàng nơi đó định rồi rất nhiều gia cụ, ở Giang La trên người, nhà hắn cũng kiếm lời không ít tiền. Cho nên này tân niên, hai vợ chồng nhất trí quyết định tới cấp Giang La bái cái năm. Ở Giang Trấn Thanh tới nói, đó chính là tới thành thực cảm tạ một chút Giang La, cho nàng bái cái năm, chính là ở hắn lão bà nơi đó, trong lòng chính là đánh tính toán. Giang La ra tân niên sau, liền phải kiến thôn trang, đến lúc đó ra cụ cửa sổ gì đó, đều là yêu cầu thợ một. Nàng liền nghĩ tới thăm thăm Giang La bên này khẩu phong, nghĩ có thể ở nhà hắn lại định một ít gia cụ. Rốt cuộc hiện giờ Giang La có tiền, nàng trong lòng cũng không đế, không biết Giang La sẽ trực tiếp từ kinh thành định gia cụ, vẫn là định trong thôn cũng có thể. Tiễn đi Đại Hổ một nhà không lâu, Trấn Thanh gia toàn gia liền tới rồi. Giang La không nghĩ tới này trong thôn người thế nhưng còn nghĩ tới cấp chính mình chúc Tết. Đông Phương Dập nhưng thật ra đem loại chuyện này xem thực đạm, thực khai. người khác chỉ có ở cảm thấy ngươi hữu dụng khi mới có thể tiếp xúc ngươi, nếu vô dụng, người khác mới sẽ không lãng phí thời gian này. Loại tình huống này, ở trong triều, đặc biệt rõ ràng. Trấn Thanh gia tới sau cùng đại hổ gia. Kịch bản không sai biệt lắm, chiêu đãi bọn họ ăn sẽ hạt dưa kẹo, điểm tâm, cấp hài tử tặng cái phúc túi sau, này toàn ra được Giang Lâm tin chính xác, cũng vui vui vẻ vẻ rời đi. Giang Lâm nếu ở Giang La trước mặt đáp ứng rồi, kia khẳng định là không thành vấn đề sự tình. Này hai nhà, đều là dựa vào Giang La ra sinh ý, kiếm lời chút tiền, qua hảo năm, tới cảm nhớ Giang La, thuận tiện tưởng chờ mong về sau tiếp tục có thể kiếm Giang La tiền. Những việc này, Giang La tưởng minh bạch, cũng xem khai, cảm thấy cũng không có gì, nàng cùng Đông Phương Dập ý tưởng không sai biệt lắm. Đương chính mình vô dụng khi, những người này khẳng định dựa cũng sẽ không tới gần chính mình ra. Này còn hảo, còn tính có lương tâm, cảm nhớ một chút chính mình. Cũng có rất nhiều kiếm lời chính mình ra tiền người, cũng không thấy đến sẽ làm ý nghĩ như vậy. Làm Giang La vài người không nghĩ tới chính là, cái thứ ba tới Giang La ra chúc Tết cư nhiên là Giang Ngũ Hổ cùng Giang Nguyệt Hồng. Giang La từ trở về, còn vẫn luôn không có thời gian hỏi Hạnh Nhi Giang Ngũ Hổ cùng Giang Nguyệt Hồng tình huống đâu. Hôm nay đột nhiên nhìn đến hai người cùng nhau tới, cảm giác nhìn qua giống như còn không tồi. Hai người chi gian không giống như là vô tình lạnh như băng cái loại này quan hệ, ngược lại từ Giang Nguyệt Hồng trên mặt, có thể nhưng nhìn ra một tia hạnh phúc cùng vui sướng. Giang La nhìn Hạnh Nhi liếc mắt một cái, thấy nàng cũng tò mò nhìn Giang Nguyệt Hồng. Giang La trong lòng cười thầm, nha đầu này hiện tại phỏng chừng cũng không biết Giang Ngũ Hổ đã từng thích quá nàng đi. Hiện tại ngẫm lại, Giang La còn bội phục Giang Lâm dũng khí, có thể đem một khối du một ngật đáp ấp nhiệt. Nhưng thật ra Giang Nguyệt Hồng, ở vừa tiến đến nhìn Giang Lâm liếc mắt một cái sau, liền lại không thấy quá hắn. Giang Ngũ Hổ cùng Giang Nguyệt Hồng nhìn nhau liếc mắt một cái, sắc mặt ửng đỏ đối Giang La nói, hai chúng ta hiện giờ quá thực hảo, chúng ta tới, chính là tưởng cảm tạ một chút Giang La tiểu thư cùng Giang Lâm ca. Cảm tạ chúng ta, Giang La sửng sốt. Hạnh Nhi chạy nhanh tiếp đón hai người ngồi xuống sau, lại nhanh nhẹn vì hai cái đảo thượng nước trà, cười tủm tỉm nói, Ngũ Hổ ca, tẩu tử, tới uống trà. Ngũ Hổ ngẩng đầu nhìn Hạnh Nhi liếc mắt một cái, cười cười, gật gật đầu, lại nhìn về phía Giang La. Đúng vậy, ta có thể cùng Nguyệt Hồng đi cùng một chỗ, là Giang La tiểu thư ngày ấy kia. Phiên lời nói mắng tỉnh nàng, nàng đối ta nói rất nhiều lần, là ngươi nói làm nàng tỉnh ngộ lại đây. Còn có ngày ấy, nếu không phải Giang Lâm ca làm ta tiện đường cấp Nguyệt Hồng đưa bánh bao, hai chúng ta cũng sẽ không có hiện giờ quan hệ. Bánh bao? Giang La nghi vấn một câu, nhìn về phía Giang Lâm, thấy đối phương đạm cười hướng chính mình nhướng mày, Giang La đột nhiên liền minh bạch. Ha ha ha, Giang Lâm ca thực cơ trí a, bất quá may mắn, làm chuyện tốt, thành tựu một đôi thiện nhân duyên. Ngũ Hổ ca nhìn qua so trước kia rộng rãi rất nhiều, xem ra tẩu tử công lao rất lớn a. Giang La cười tủm tỉm nhìn Giang Nguyệt Hồng nói. Giang Nguyệt Hồng sắc mặt đỏ hồng, trước kia là ta không hiểu chuyện, chúng ta thành thân sau, đi theo Vận Thành thím học nấu cơm, nàng dạy ta rất nhiều đồ vật. Trước kia ta nương căn bản là không dạy qua ta này đó. Ngũ Hổ ca kỳ thật thực hiểu chuyện, thực sẽ làm việc nhà, hắn cũng dạy ta rất nhiều. Giang Nguyệt Hồng cũng thực có thể nói. Ân, như vậy liền rất hảo, ai không có niên thiếu khinh cuồng không hiểu chuyện thời điểm, về sau chỉ cần hai người các ngươi ân ân ái ái đem nhật tử quá lên, so cái gì đều phải cường. Giang La cảm khái nói, ân, chúng ta sẽ. Giang Nguyệt Hồng cùng Giang Ngũ Hổ đồng loạt gật đầu. Này liền hảo, này liền hảo. Giang La cười tủm tỉm nhìn hai người nói, chờ hai người kia rời đi sau, lại có mấy cái trong thôn tuổi trẻ cô nương ở mẫu thân dẫn dắt xuống dưới. Cấp Giang La đã bái năm, này đó nữ hài tử, đều là năm trước vẫn luôn ở Giang La ra lánh sống làm những cái đó nữ hài tử. Hai tháng thời gian, các nàng cũng cấp trong nhà kiếm lời không ít tiền, người một nhà qua tuổi thực hảo, cũng hiếu kính lão nhân một ít đồ vật, nào một nhà cái này qua tuổi đều là vui vui sướng sướng. Này đó đại nhân cũng là hiểu chuyện, liền nghĩ cảm nhớ một chút Giang La. Này không, rất nhiều tới khi đều không phải không tay, có cầm nhà mình áp miến, có cầm nhà mình làm đậu hủ. Tóm lại, mặc kệ đồ vật nhiều ít, đắt rẻ sang hèn. Giang La thực vui vẻ những người này còn nhớ thương cảm tạ chính mình. Nàng vui vui vẻ vẻ thu bọn họ đưa đồ vật, cũng làm Hạnh Nhi cho mỗi một nhà đều mang theo một cái hộp nhỏ điểm tâm trở về. Cũng cấp này đó các tiểu cô nương mỗi người tặng một cái phúc túi. Kỳ thật, Giang La đại niên chuẩn bị này đó phúc túi, chính là vì này đó các nữ hài tử chuẩn bị. Giang La chính là lo lắng bọn họ ra trưởng sẽ mang các nàng tới. Rốt cuộc, các nàng trừ bỏ cấp chính mình ra làm sống bên ngoài, chính mình ra tiểu tử nhóm chính là lại nhiều lại xoái lại tinh thần. Nàng không tin hấp dẫn không tới mấy cái tiểu cô nương phương tâm. Tiễn đi những người này, Giang La làm Giang Lâm cùng Hạnh Nhi chuẩn bị một chút, ba người cùng đi cấp thôn trưởng ra cùng vận thành thúc ra chúc Tết. Giang La ở trong thôn, liền cùng này hai nhà đi gần một ít. Thả từ nàng vào thôn bắt đầu, thôn trưởng ra hai vợ chồng cùng vận thành thúc ra hai vợ chồng, trợ giúp chính mình rất nhiều, so thân bá bá đều đối chính mình hảo. Lâm ra cửa khi, Đông Phương Dập cũng ra tới, nói là cùng bọn họ cùng đi. Giang La dùng ánh mắt dò hỏi hắn có thể chứ. Rốt cuộc thân phận thật của hắn, nàng là biết đến. Đông Phương Dập cười cười, không có việc gì, ta và các ngươi cùng đi đi. Giang La làm Hạnh Nhi trang một hộp điểm tâm, một hộp kẹo, mang lên đi trước thôn trưởng ra, chờ bọn họ đi thôn trưởng ra khi, thôn trưởng thúc mới từ Giang Ngũ Lăng ra trở về. Thôn trưởng thím ở nấu cơm, Quý Anh cùng Quý Hùng đang ở chơi cờ chơi. Bốn người cấp hai người đã bái năm sau, thôn trưởng chạy nhanh tiếp đón bọn họ ngồi xuống nói chuyện. Giang La nhìn thôn trưởng mỏi mệt thần sắc, không nghĩ quấy rầy hắn nghỉ ngơi, liền tưởng rời đi. Thím không vui, La nha đầu, này vừa tới muốn đi nào hành a, ăn cơm lại đi. Thím, ngày khác ta lại đến xem ngài, chúng ta hảo hảo tâm sự. Thiên, xem thúc cũng không tinh thần, chạy nhanh làm nghỉ ngơi một hồi đi, không chuẩn buổi chiều còn phải qua đi. Đêm nay thượng lăn lộn, sắc mặt cũng không hảo, chúng ta thừa dịp buổi sáng, lại đi vận thành thúc kia một chuyến. Giang La đối thím cười cười. Hảo đi, ai, Tết nhất, phát sinh loại sự tình này, ngươi thúc trở về liền bắt đầu hấp tấp. Thôn trưởng thím bất đắc dĩ thở dài. Quý Hùng các ngươi hai anh em có rảnh đi nhà ta chơi à, chúng ta đây đi rồi thím. Giang La phất phất tay, bốn người rời đi thôn trưởng ra. Này trước sau, cũng chính là 15 phút thời gian. Giang La nguyên bản tưởng mời thôn trưởng thúc một nhà đi chính mình ra ăn cơm trưa, nhưng là xem thôn trưởng như vậy mệt, sắc mặt như vậy khó coi, liền chưa nói. Chờ bọn họ đi vận thành thúc ra, vận thành thím cũng đang ở nấu cơm, Ngũ Hổ cùng Giang Nguyệt Hồng cũng ở. Giang La cấp vận thành thúc ra mang lễ cũng là một hộp điểm tâm cùng một hộp kẹo. Cùng bọn họ hàn huyên một hồi, Giang La vài người cũng trở về nhà, cơm chưa đã đến giờ. Vốn dĩ vận thành thúc cùng thím chết sống không cho bọn họ đi, muốn cùng Giang Lâm Á Dập uống rượu, Giang La cự tuyệt. Giữa trưa ăn cơm khi, Giang La cấp trong nhà mọi người đã phát tân niên bao lì xì, mỗi người một lượng bạc, lúc này chưa cho Tiểu Ngân Nguyên bảo, đây là làm cho bọn họ ngày thường gian có thể tiêu vặt. Mọi người nhóm cảm tạ rất nhiều, cùng nhau cấp Giang La đã bái năm. Buổi chiều, nhìn đều nhàn nhàm chán mọi người, Giang La đột nhiên nhớ tới mạt trược, kêu Giang Lâm bọn họ tìm tới đầu gỗ, dùng tiểu cưa cưa trưởng thành hình vuông tiểu khối. Giang La lại gọi bọn hắn một đám cầm ở trong sân gạch trên mặt đất trà sáng lưu về sau, làm Tề Phong cùng A Dập cùng nàng các nàng ba người chiếu nàng hòa tốt đồ một đám hòa đi lên, lại làm đám kia tiểu tử nhóm cầm chủy thủ bắt đầu chiếu đồ khắc. Người nhiều lực lượng đại, nói chính là Giang La ra một đám người khắc mặt trược sự. Hơn một canh giờ sau, 144 bài tẩy liền toàn bộ khắc ra tới. Trừ bỏ yêu gà Giang La hòa chính là một con chim nhỏ, mặt khác trên cơ bản chính là viết tự. Bao gồm Mai Lan Trúc Cúc 4 bài tẩy, cũng là viết tự. Giang La lại dùng nửa canh giờ tới cấp này đó bài tô màu. Màu đen bộ phận dùng mực tàu nước, hồng bộ phận dùng Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi bọn họ phấn mặt họa. Mọi người đều tò mò đã chết Giang La làm này đó muốn làm gì. Đông Phương Dập cùng Giang Lâm thấp giọng hỏi Giang La vài lần, nàng đều là cười tủm tỉm nói, một hồi lộng xong, ta dạy các ngươi như thế nào chơi. Một đám người đều ở nhà ăn không đi, trực tiếp ở nhà ăn khắc, ngay cả Hoành Bá đều tò mò lưu lại nhìn bọn họ khắc mạt trược. Toàn bộ lộng xong sau, Giang La kêu Đông Phương Dập, Giang Lâm, A Nhị cùng A Tam tới chơi, nàng một đám chỉ đạo. Những người khác đều vây quanh ở bên ngoài xem, nàng trước giáo chúng người nhận bài. Cái này, kêu một vạn, hai vạn, tam vạn, này đó. Đều là, mãi cho đến 9 vạn, cái này hảo nhận đi. Ân, hảo nhận. Đối với bọn họ này đó biết chữ tới nói, đương nhiên hảo nhận. Đối với không biết chữ người tới nói, liền có điểm khó khăn. Bất quá Giang La ra những người này, hiện giờ đã đều biết chữ. Ở ngày thường Giang không vội khi, Giang La khiến cho biết chữ người muốn dạy những cái đó không biết chữ người nhận tự, đây là cần thiết. Đây là một cái, niệm yêu gà. Cái này là nhị điều, cái này là ba điều, cái này sợi cũng. Hảo nhận, từ nhị điều bắt đầu, mặt trên có vài đạo, liền niệm mấy cái. Cái này là một ống, cái này là nhị ống, mãi cho đến 9 ống, mặt trên mấy cái vòng, liền niệm mấy ống. Cái này chỉ có một hào phóng khung, cái gì đều không có, độc thoại bản. Cái này là phát tự, niệm phát tài, chờ sau nửa canh giờ, Giang La giáo chúng người đều nhận thức mạt trượt bài. Kế tiếp, chính là giáo chơi pháp. Ba cái liền có thể đáp một bộ tử, cũng có thể 4 cái đáp. Kế tiếp, ta tới nói. Đáp pháp, lại nửa canh giờ qua đi, toàn bộ giáo xong, bọn họ cũng ở nàng biên giáo biên học chung, qua 2 cục. Hảo, hiện tại các ngươi 4 người đều sẽ sao? Giang La hỏi. Biết. 4 người gật đầu. Bọn họ là Giang La lấy ra tới tương đối thông minh nhất người, hẳn là học nhanh nhất. Kia hiện tại các ngươi tới chơi một phen, ta không nói lời nào, ta liền xem, ta nhìn xem có thể hay không có sai lầm. Giang La cười tủm tỉm nói. Hảo, 4 người có chút hưng phấn, cái này. Mạt trượt trò chơi hảo chơi, này 4 người kế tiếp một ván, chơi rất chậm, nhưng là không làm lỗi, tiếp theo cục bắt đầu, 4 người tốc độ liền nhanh rất nhiều. Lại một ván, 4 người tốc độ liền không sai biệt lắm có thể đuổi kịp Giang La trước kia cùng nhị nháo bọn họ chơi tốc độ. Được rồi, ta có thể cùng các ngươi chơi một lần. Giang La vui vẻ nói, Đông Phương Dập chạy nhanh đứng lên. Làm Giang La ngồi ở hắn vị trí thượng, hắn đứng ở Giang La phía sau, lặng lặng nhìn. Giang La chơi, Giang La rốt cuộc có thể sờ lên mạt trượt, vui vẻ không thôi. Thứ này, từ nàng bắt đầu gây dựng sự nghiệp sau, liền không lại chạm đến qua, hiện giờ nàng rốt cuộc lại có cái này nhàn tâm. Làm Đông Phương Dập kinh ngạc chính là, Giang La vận may thực hảo, yêu cầu cái gì, nàng là có thể bắt được cái gì. Giang La lại chơi 2 thanh sau. Liền đứng lên, tất cả mọi người đều chơi một chút, các ngươi 4 người mỗi người giáo một cái đồ đệ, giáo hội mới thôi. Cười. Tủm tỉm nói xong, nàng liền vội vã về phòng đi, làm cho bọn họ chơi. A Dập ngẩng đầu lo lắng nhìn thoáng qua vội vã rời đi Giang La. Giang La đột nhiên nhớ tới bài poker, nàng tưởng trở về cũng hòa xuống dưới, còn có thể dạy bọn họ chơi rất nhiều trò chơi. Ở Giang La xem ra, bài poker rất nhiều trò chơi. Là ích não, ở không có tivi di động máy tính hòa bình bản thời đại, Giang La cảm thấy, làm đại gia có một ích não trò chơi chơi, cũng là khá tốt. Giang La trước sau cho rằng, trong nhà mỗi người tinh thần diện mạo cũng là rất quan trọng, hơn nữa nàng cũng đến coi trọng. Giang La mới vừa vẽ mấy chương, Đông Phương Dập liền đã trở lại. Ngươi đổ để giáo hội. Giang La kinh ngạc, nhanh như vậy. Đúng vậy, biết ta đổ để là ai không? Đông Phương Dập cười tủm tỉm hỏi, ngồi ở bên người nàng xem nàng ở hòa đồ vật. Ai a, như vậy thông minh, nhanh như vậy là có thể học được. Giang La tò mò. Hoành bá, hắn ở ngươi dạy ta khi, liền xem thực nghiêm. Túc, kết quả ta sẽ dạy hắn chơi một phen hắn liền biết, hiện tại cùng A5 bọn họ chơi nhưng vui vẻ. Đông Phương Dập cười tủm tỉm nói. Phải không, nguyên lai Hoành bá như vậy mê chơi a. Giang La cười cười, vậy ngươi nếu tới, cùng ta cùng nhau hòa đi. Cái này kêu bài poker, ta trước hòa hảo, xong rồi kêu Giang Lâm ca tìm người đi làm. Cái này chơi lên càng tốt chơi, chơi pháp càng nhiều. Nga, bài poker, ta nhìn xem. Đông Phương Dập cầm lấy Giang La đã hòa tốt hoa mai. 1. Cẩn thận nhìn, trên dưới 2 bên phiên một chút, phát hiện vấn đề. Cái này là trên dưới bên kia xem đều giống nhau. Đúng vậy, chỉ coi trọng hạ 2 giác nói, là 2 bên đều giống nhau, chẳng qua trung gian đồ án là có một ít khác nhau. nói, nàng lại đem họa tốt hoa mai nhị cùng hoa mai tam cho hắn xem. Đông Phương Dập xem xong, gật gật đầu, minh bạch một chút bài poker quy tắc. Vậy ngươi tới hòa hắc đào đi, ta hòa một cái hắc đào một, sau đó nhị đến chín, ngươi liền. Chiếu ta cái này hoa mai cách thức hòa thì tốt rồi. Giang La đưa cho hắn một sấp đã cắt thành tiểu khối giấy cùng một con da lông cao cấp bút. Hành, Đông Phương Dập gật đầu. Giang La cúi đầu bắt đầu chuyên tâm hòa hắc đào một. Đông Phương Dập nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng, khóe miệng gợi lên, có thể cùng nàng ngồi ở cùng nhau, mặc dù cái gì đều không làm, nhìn nàng chuyên tâm làm nàng thích sự, hắn trong lòng cũng là ngọt như mật. Chờ Giang La hòa hảo sau, đưa cho Đông Phương Dập. Đông Phương Dập gật gật đầu, hòa cái này tiểu hắc đào đối với hắn tới nói là chút lòng thành, bọn họ này đó bọn nhỏ, từ nhỏ đã bị cha mẹ buộc cầm ký thư họa liền phải đi học. Kế tiếp thời gian, hai người liền như vậy lẳng lặng hòa bài poker. Trung gian Hạnh Nhi đã trở lại một chuyến, thấy hai người ở nghiêm túc vẽ tranh, còn tò mò thò qua tới nhìn một chút, đang hỏi rõ ràng Giang La đây cũng là phải làm chơi trò chơi đạo cụ khi, Hạnh Nhi hưng phấn đi rồi. Công phu không lớn, còn không có luân thượng chơi mạt trược người cũng đã biết, gia chủ lại ở phát minh một loại trò chơi, nhất định càng tốt chơi. Từng đôi chờ mong đôi mắt, liền thường thường nhìn trong viện một chút, nhìn xem Giang La có phải hay không đã vẽ xong rồi, ra tới. Trong phòng, hai người như cũ còn ở lẳng lặng hòa. Hòa xong hoa mai cùng hắc đào, liền bắt đầu hòa hồng đào cùng khối vuông. Này hai cái màu đỏ, hai người lại nhảy ra Hạnh Nhi phấn mặt tới hòa. May mắn nha. Đầu này hiện giờ là cửa hàng son phấn trưởng quầy, trong nhà thả vài hộp phấn mặt, đủ dùng. Lại vẽ một hồi, Đông Phương Dập xem Giang La giống như mệt mỏi, liền ngẩng đầu nói, mệt mỏi liền nghỉ sẽ đi, La Nhi, ta có kiện chính sự muốn cùng ngươi nói. Giang La vừa nghe, gật gật đầu, buông xuống bút, tựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ giọng nói đi. La Nhi, ngươi cho tới nay có hay không cảm thấy 15 rất thần bí? Ân, là rất thần bí, bất quá ta tin tưởng ngươi, phòng. Chừng ngươi là cho hắn an bài khác sự đi. Đúng vậy, ta làm hắn ở một chỗ bí mật nơi huấn luyện ám vệ đi. Từ ngươi nói muốn kiến thôn trang bắt đầu, ta liền biết trong nhà thị vệ vẫn là không đủ. Lần này hắn huấn luyện người, cũng không phải ta trước kia người, mà là từ trên giang hồ mua tới một ít gặp nạn người. Bọn họ trên cơ bản đều ở mũi đao thượng thảo quá sinh hoạt, nhưng cuối cùng lại bị tiền làm khó đến bán đứng chính mình tự do tới đổi lấy người khác tự do. 15 đừng nhìn tuổi nhỏ nhất, ở ta ám vệ trong đàn, là cái tàn nhẫn nhân vật, hắn có biện pháp hàng phục được những người đó, cũng có biện pháp có thể làm những người đó cuối cùng đều trung thành và tận tâm bảo hộ chúng ta thôn trang. Những người đó tiến thôn trang sau, sẽ không giống A Nhị A Tam bọn họ giống nhau ở chỗ sáng hành tẩu, bọn họ vẫn luôn sẽ ở nơi tối tăm nhìn hết thảy. Về sau ta cũng sẽ làm 15 phụ trách quản lý bọn họ. Đối với bọn họ, ngươi không cần cố ý làm cái gì, liền ở yên lặng chỗ cho bọn hắn chuẩn bị tốt mỗi người phòng có thể. Bọn họ phòng bếp cũng bị hảo, cơm bọn họ sẽ chính mình làm, này đó đến lúc đó 15 sẽ an bài. Đương ngươi danh khí cùng mục tiêu càng lúc càng lớn khi, nhìn chằm chằm ngươi người cũng sẽ càng ngày càng nhiều, nguy hiểm cũng càng lúc càng lớn. Như vậy một chi bảo hộ ngươi cùng bảo hộ thôn trang đội ngũ ắt không thể thiếu. Đông Phương Dập vẫn luôn nhẹ giọng nói, cũng âm thầm quan sát đến Giang La trên mặt thần sắc, đáng tiếc chính là, hắn nhìn không ra cái gì, Giang La vẫn luôn bình bình tĩnh tĩnh thanh thanh đạm đạm. Thấy hắn không nói, Giang La gật gật đầu, nguyên lai khi đó ngươi liền bắt đầu suy tư những việc này, có phải hay không ở ngươi lần đầu tiên rời đi cái này ra khi, liền ở chủ bị chuyện này. Đông Phương Dập gật gật đầu, ân, ta không thể không nghĩ nhiều một chút sự tình. Có lẽ các ngươi thế giới kia sẽ không có này đó, nhưng thế giới này không giống nhau, quyền đầu cứng, thực lực cường, mới là ngạnh đạo lý. Giang La dừng một chút, kia nếu, ta không có tiếp thu ngươi đâu, ngươi vì ta làm nhiều như vậy, ngươi cảm thấy đáng giá sao? Giang La yên lặng nhìn hắn, biết hắn sau lưng khẳng định ở vì chính mình làm chút chuyện gì, nhưng nàng không biết, hắn lúc ấy cũng đã bắt đầu tưởng chuyện này. Nguyên bản cho rằng hắn dùng Thanh Thủy Sơn Trang bố trí tới đối phó Giang Trấn Hải đã liền làm đủ nhiều, không nghĩ tới còn có cái này. Ha ha, nha đầu ngốc, nhớ rõ ta lần đầu tiên rời đi khi chúng ta phát sinh quá cái gì không? Còn nhớ rõ ta khi đó lời nói sao? Chờ ta trở về. Ta nếu đem tâm đều ném ở trên người của ngươi, ném ở cái này ra, ta còn sẽ tưởng có đáng giá hay không vấn đề sao? Ta chỉ nghĩ như thế nào có thể giúp được ngươi liền như thế nào đi làm việc. Giang La bị hắn buổi nói chuyện nói ngơ ngẩn nhìn hắn mà đã quên mặt khác. Đông Phương Dập, Giang La nhẹ giọng nỉ non một câu tên của hắn. Nha đầu ngốc, này liền cảm động. Ngươi phải nhớ kỹ, ta lúc trước tính toán làm này đó, không phải muốn ngươi cảm tạ ta, cũng không phải muốn ngươi lấy thân báo đáp. Ta chỉ là muốn ngươi càng thêm khoái hoạt vui sướng, khỏe mạnh tồn tại. Ngươi vui sướng, ta mới có thể vui sướng. Đông Phương Dập lôi kéo tay nàng, biểu tình nghiêm túc nói. Cho nên, ngươi mới có thể ở hiện tại ta tiếp nhận rồi ngươi về sau mới nói cho ta sao? Giang La cúi đầu thấp giọng hỏi nói. La Nhi, không cần như vậy, bằng không về sau chuyện khác ta còn làm sao dám nói cho ngươi à? Đông Phương Dập trong lòng cũng không chịu nổi, hắn khi đó làm này đó, chỉ là nghĩ Giang La về sau sẽ yêu cầu đến này đó, mà không phải nghĩ muốn nàng cảm tạ chính mình. Lại không nghĩ, vẫn là làm nàng khổ sở. Kia nàng ra ra bị chính mình cứu còn sống sự nếu là nói cho nàng, nàng đến lúc đó càng không phải muốn khóc rối tinh rối mù. Giang La đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt ửng đỏ, còn có. Đông Phương Dập nhìn nàng một đôi mắt đỏ, có chút đau lòng, có là có, chỉ là hiện tại còn không thể nói, thời điểm tới rồi, ta sẽ nói cho ngươi. Nàng ra ra bên kia tình huống hiện tại còn không quá ổn định, chờ lão gia tử bên kia xác định không có việc gì sau, hắn tính toán mang nàng đi gặp lão gia tử. Nhưng tại đây phía trước, kia sự kiện, vẫn là đừng nói ra tới hảo. Tuy rằng Giang La cùng lão gia tử cảm tình không phải như vậy thâm hậu, không có gì nhụ mộ chi tình, nhưng là Đông Phương Dập quá hiểu biết Giang La, thiện lương hắn liền một cái xa lạ người đáng thương đều có thể nạp ở cánh chim dưới chiếu cố, huống chi là lão gia tử. Hắn sợ chính là Giang Trấn Hải bên kia vạn nhất điều tra ra chuyện này, như vậy cuối cùng đòn nghiêm trọng Giang Trấn Hải vũ khí sắc bén liền không có. Giang La nhìn chằm chằm hắn nhìn thật lâu sau, gật gật đầu, ta đã biết. Hắn không nói, khẳng định có hắn lý do. Đông Phương Dập, cảm ơn ngươi. Giang La nhìn hắn hai mắt, nhẹ giọng nói. La Nhi, ngươi hiện tại bộ dáng giống như một con đáng thương tiểu bạch thỏ, làm sao bây giờ, ta hảo tưởng khi dễ này chỉ tiểu bạch thỏ Nga. Đông Phương Dập nháy đôi mắt tới gần nàng, nhẹ giọng nói. Giang La bị hắn đột nhiên manh tiện biểu tình đầu rốt cuộc khổ sở không đứng dậy, duỗi tay đẩy hắn ra đầu. Bộ dáng của ngươi giống như sói xám thúc thúc a. Ha ha ha, ngươi nha đầu này, ta đâu giống sói xám. Đông Phương Dập nhìn đến nàng động tác, nghe được nàng lời nói, nhìn không được cười ra tiếng tới. Giang La cũng nhẹ nhàng cười, người nam nhân này, luôn là ở chính mình bị hắn cảm động đến muốn khóc khi lại đến khôi hài cười, quá chán ghét. Đông Phương Dập đột nhiên ra tay ôm chặt Giang La, hôn hôn nàng gương mặt, tiểu bạch thỏ, sói xám thúc thúc muốn chơi lưu manh. Giang La bị hắn nói đầu nở nụ cười, đồ lưu manh, ngươi vẫn là một lời không hợp liền chơi lưu manh a. Bất quá ta thích. Mặt sau một câu nàng là ghé vào hắn bên tai nói. Đông Phương Dập tức khắc đã bị Giang La liêu tâm ngứa, hắn gắt gao ôm Giang La, nhẹ giọng nói, La Nhi, đừng chọc ghẹo ta, bằng không ta sợ ta sẽ làm ra sự tình gì tới. Hảo đi, sói xám thúc thúc, chúng ta bắt đầu vẽ tranh đi. Giang La nghịch ngợm ở hắn bên tai nhẹ nhàng hôn một chút, chạy nhanh lui về cái bàn biên, cầm lấy bút lông bắt đầu vẽ tranh. Đông Phương Dập nhìn chọc ghẹo con người toàn vẹn sau lại biến thành ngoan. Ngoan tiểu bạch thỏ Giang La, hận không thể hung hăng đánh một đốn nàng mông. Nhưng hắn luyến tiếc, sờ sờ nàng đầu, bất đắc dĩ cười, mắng một câu, hư nha đầu. Sau đó nhắc tới bút bắt đầu vẽ tranh. Giang La lặng lẽ nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, Đông Phương Dập, ta thực thích như bây giờ sinh hoạt, so với ta kiếp trước khi sống vui vẻ. Khi đó ta tuy rằng sự nghiệp thành công, chính là ta lại tìm không thấy ta chính mình. Ta sinh hoạt hàng ngày, trừ bỏ công tác vẫn là công tác, trừ bỏ mỗi cái chủ nhật sẽ hồi nghĩa phụ trong nhà cùng đại gia tụ một lần cơm. Ngày thường ta trong thế giới chỉ có công tác. Ta bên người trừ bỏ nghĩa phụ cùng nhị nháo bọn họ những cái đó thân nhân, không có ta ái cùng ta ái nam nhân. đã từng có một cái thực yêu ta nam sinh, nhưng hắn lại vì cứu ta đã chết. Từ đó về sau, ta liền không còn có tiếp xúc qua cái gì nam nhân. Đông Phương Dập Biên nghe vừa vẽ họa, nghe tới một người nam nhân vì cứu Giang La đã chết. Khi, hắn tâm đông tựa hồ bị cái gì va chạm một chút, đau quá, đau quá. Hắn tay run lên, đang ở hoa hồng đào Tam Hồ. Đột nhiên, hắn cảm thấy yết hầu có điểm phát làm phát đau. Giang La vừa rồi nói như vậy nói nhiều, chỉ có câu kia, có một cái yêu ta nam nhân vì cứu ta mà đã chết, không ngừng ở hắn trong đầu tiếng vọng. Giang La lại không chú ý tới hắn thần sắc, chỉ là tiếp tục vừa vẽ biên nói, hiện tại ngẫm lại, kia 3 năm, ta cơ hồ như một đài máy móc giống nhau, chỉ nghĩ đem sự nghiệp làm thành công, mà ta sở hữu này đó tri thức cùng sinh hoạt lịch duyệt, đều là đến từ nhỏ đến lớn học tập sinh hoạt giữa. Vẽ xong rồi một chương, Giang La dừng lại, nhìn về phía Đông Phương Dập, thấy hắn chỉ là ngơ ngẩn nhìn chằm chằm kia chương hồ hoa, trong lòng một đốn, ta nói sai lời nói. Hồi ức một lần chính mình nói qua nói, Giang La đột nhiên minh bạch hắn ngây ra nguyên nhân. Ngươi là ở rồi dám cái kia yêu ta nam nhân. Giang La cười tủm tỉm hỏi. Không có. Đông Phương Dập bay nhanh nhìn nàng một cái, lại cúi đầu tiếp tục vẽ tranh. Không thành thật. Giang La lại là cười. Ha ha, một khác gian thế giới sự tình cùng người. Ngươi có cái gì hảo so đo, ta hiện tại chính là ở bên cạnh ngươi. Nam nhân kia là ngươi học tập khi nhận thức. Đông Phương Dập nhẹ giọng hỏi. Ân, là ta đồng học. Hắn kỳ thật chỉ là yêu thầm ta, mà ta cũng không biết. Có một lần ta mang theo hắn cùng mấy cái bạn thân đi ra ngoại chơi, ta gặp. Ngoài ý muốn, là hắn đã cứu ta, ta sống, hắn đã chết. Kia lúc sau, ta mới biết được, hắn vẫn luôn yêu thầm ta, mà ta, vẫn luôn chỉ đương hắn là bằng hữu. Giang La cười cười. Khi đó ta, giống cái hán tử, cùng nam sinh đều là anh em, ta chưa từng nghĩ tới anh em cũng sẽ thích ta như vậy. Ở ta nhận chi, nam nhân không phải hẳn là đều thích cái loại này ôn nhu đáng yêu nữ sinh sao? Giang La bất đắc dĩ lắc đầu cười, tiếp tục cúi đầu vẽ tranh. Đông Phương Dập nghe xong Giang La. Sau lại buổi nói chuyện, cuối cùng là cảm giác chính mình sảng khoái một ít, còn hảo là yêu thầm. Yêu thầm còn hảo, ít nhất La Nhi không thích quá hắn, này liền hảo. Tháng riêng sơ nhị, là xuất giá nữ nhi về nhà mẹ đẻ chúc Tết nhật tử. Giang gia thôn thật nhiều nhân gia một ngày này khóa kỹ ra môn, mang theo lễ vật, thượng nhạc phụ ra chúc Tết đi. Vận thành thúc một nhà khua xe bỏ đi rồi. Thôn trưởng thúc một nhà chờ xuất giá nữ nhi cùng con rể trở về. Giang La người một. Nhà cũng chưa cái gì nơi đi, sáng sớm cơm nước xong bắt đầu, trừ bỏ hôm nay trực ban, những người khác liền ước hảo ma hữu, bắt đầu chơi mạt trược, một đám người chỉ có thể chơi 4 cục, sau đó nhường cho tiếp theo hòa. Làm mọi người cảm thấy tương đối sung sướng chính là Hoành Bá tựa hồ thực mê cái này mạt trược. Ăn xong cơm sáng sau, liền cùng A5 mấy cái ước hảo, bọn họ vòng thứ nhất chơi. Giang La cùng Đông Phương Dập đã đem bài poker đều hòa hảo, đang ở tìm giấy cứng bản, cùng Giang Lâm Hạnh Nhi, Tranh Nhi vài người ở dính bài poker. Một buổi sáng thời gian, liền dính mang làm, mang xử lý biên giác, một bộ nhất nguyên thủy bài poker ra tới. Lần này tử, một buổi trưa thời gian, Giang La đều ở giáo đại gia như thế nào chơi bài trò chơi, đánh đại A, đấu địa chủ, chạy trốn mau, chỉ này 3 loại cũng đủ đại gia học. Làm Giang La cảm thấy buồn cười vẫn là Hoành Bá, hắn rốt cục là tìm được hắn thích làm sự tình, trừ bỏ mạt trược, Hoành Bá lại mê. Thượng bài poker trò chơi, Giang La giáo hội đại gia chơi về sau, nhìn đại gia chơi cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, nàng cũng thực vui vẻ. Sơ 5, là đại gia như vậy vô ưu vô lự chơi đùa cuối cùng một ngày. Sơ 6 bắt đầu, Giang La thôn trang thượng liền phải bắt đầu khởi công. Sơ 5 sáng sớm lên, Giang La nói muốn dạy Phúc Thẩm cùng Thái Thẩm một loại tân ăn pháp, cái lẩu. Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi qua Nhi mấy cái vừa nghe có tân ăn, ở rửa mặt xong sau, liền mắt trông mong chờ Giang La bắt đầu giáo. Đem trước mắt trong nhà có đồ ăn cùng thịt mấy thứ này đều sửa sang lại một lần lúc sau, Giang mang theo Hạnh Nhi mấy cái đi phòng bếp tìm Phúc Thẩm cùng Thái Thẩm. Nàng trước giáo đại gia điều đoái đáy nồi canh liêu. Thế giới này có thể tìm được nước cốt lẩu phối liệu. Giang La trong nhà có hành, tỏi, khương, làm ớt cay, bát giác, long nhãn, táo đỏ, cẩu kỳ. Giang La nhìn một chút, đủ rồi, này đó cũng đủ có thể điều ra hảo hương vị lại dinh dưỡng nước cốt. Lẩu, lại làm Phúc Thẩm lấy mấy khối ngưu cốt, thả hành gừng tỏi ngao đại canh, chuẩn bị tốt đáy nồi đồ vật, Giang La lại bắt đầu giáo đại gia chuẩn bị chấm liêu đồ vật. Hạt mè đậu phộng tiểu dầu mè này đó, trong nhà đều có, lại cắt một đại bàn hành lá đoạn, sạc sa tế. An bài làm Tranh Nhi cùng Qua Nhi hai người đi tiểu ma tử thượng ma đậu phộng mặt Nhi cùng hạt mè mặt Nhi sau, Giang La lại làm Giang Lâm đi ngầm hầm lấy sinh thịt dê cùng sinh thịt bò tới, giáo Phúc Thẩm cùng Thái Thẩm hai cái cắt thành đại khối về sau, lại thiết lát cắt. Phúc Thẩm Thái Thẩm kỹ thuật sắt rau thực hảo, cắt ra tới thịt dê phiến cùng thịt bò phiến độ dày đều đều, lớn nhỏ cũng cân xứng. Chờ cắt mấy đại bùn thịt dê phiến cùng thịt bò phiến sau, Giang La lại giáo đại gia chuẩn bị xuyến đồ ăn loại. Thịt loại đồ vật, trong nhà chỉ có dê bò thịt không ăn xong rồi, cũng chỉ có thể xuyến dê bò thịt. Đồ ăn loại, trong nhà có khoai lang, cải trắng, miến, đậu hủ, bắp này đó. Chuẩn bị nhiều điểm cũng đủ ăn. Mấy thứ này đều chuẩn bị tốt sau, Giang La làm Hạnh Nhi đi mở ra chính mình mang về tới một cái vẫn luôn không nhúc nhích qua cái dương, đem bên trong mấy cái dương nhỏ lấy ra tới. Công phu không lớn, 5 người ôm 5 cái dương nhỏ lại đây. Giang Lâm, Á Dập, Tề Phong, A Nhị cùng A Tam, 5 người một người ôm một cái dương cũng hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ. Hạnh Nhi còn lại là cười tủm tỉm theo ở phía sau đi vào phòng bếp. Giang La vừa thấy này trận thế, không khỏi bật cười. Liền này mấy cái dương nhỏ, còn lao động nhiều người như vậy tới. Gia chủ, chúng ta chính là nghĩ đến nhìn xem cái lẩu là cái gì. Giữa trưa ăn cơm khi chẳng phải sẽ biết sao, như vậy cấp. Giang La ha hả cười, cũng không giận. Nếu đều tới, liền đem cái dương mở ra đi, đem bên trong đồ vật cẩn thận một chút lấy ra. Vài người chạy nhanh nghe lời làm theo, chờ lấy ra sau. Vài người có điểm tò mò, đây là thứ gì? Có điểm như là nấu cơm bếp lò, chính là, nồi là cùng phía dưới bếp lò là liền ở bên nhau. Mấu chốt là trung gian kia một cái vòng tròn lớn khổng là làm gì dùng. Chờ 5 cái đều bãi ở bên nhau sau, Giang La che bụng chán đầu. Quên mất, chúng ta 4 chương cái bàn, thu hồi một cái đi. Giang Lâm lại nhanh nhẹn thu hồi một cái giao cho Hạnh Nhi. Hạnh Nhi nhìn hắn một cái, chạy nhanh cúi đầu tiếp nhận quay đầu đi rồi. Giang La cười thầm một chút, đối đại gia nói, cái này kêu cái lẩu, đến nỗi cách dùng, một hồi sẽ biết. Giang Lâm ca, các ngươi đi tìm 4 khối tấm ván gỗ đặt ở trên bàn, mặt trên đem này 4 cái lẩu phóng đi lên. A Nhị, các ngươi đi lấy 2 sọt nắm tay lớn nhỏ than khối trở về cấp Phúc Thẩm, làm thêm ở bếp lò thiêu. Một hồi muốn phóng tới cái này cái lẩu phía dưới tiểu trong ngăn kéo. Hành, đại gia vừa nghe Giang La cũng không đuổi bọn hắn, có sống làm, tung ta tung tăng đi làm việc, nói, cái này cái lẩu vẫn là tưởng không rõ, như thế nào ăn cơm. Đâu, lại làm A Nhị mấy cái đem cái lẩu trong ngoài giặt sạch một lần, Giang La gật gật đầu, không sai biệt lắm. Lúc này Phúc Thẩm nói cốt canh cũng ngao hảo, Giang La liền bắt đầu đoái nước cốt. Phúc Thẩm cùng Thái Thẩm vẫn luôn đi theo trước mặt để đồ vật, cũng một bên nhìn. Cái này cái lẩu, Giang La là vẽ đồ, làm Phương Sĩ Nhan tìm người đi làm. Bộ dáng chính là đối chiếu nhất nguyên thủy nồi lẩu đồng tới làm. Trên cơ bản một bàn 10 cái người ăn cơm có thể cung ứng. Lại đây, 4 nồi đáy nồi Giang La là ở bếp lò thượng nồi to đối, đoái hảo sau, bắt đầu thêm hỏa ngao nấu. Lúc này Tranh Nhi cùng Qua Nhi hạt mè mặt cùng đậu phộng mặt cũng ma hảo, Giang La lại bắt đầu điều chấm liêu. Đồ vật đều chuẩn bị tốt. Giang La nhìn nhìn canh giờ, không sai biệt lắm cũng đến buổi trưa. Đi gọi mọi người tới ăn cơm đi, Giang Lâm ca ngươi an bài một chút, hôm nay bọn nhỏ cùng đại nhân cùng nhau ngồi, đừng đem bọn nhỏ năng hỏng rồi. Hành, yên tâm đi, này, đó ta tới an bài. Giang Lâm cười, đi ra ngoài. Giữa trưa, đương tất cả mọi người đều tiến vào ấn Giang Lâm an bài ngồi xong về sau, nhìn trên bàn một cái nóng hầm hập bếp lò cùng nồi. Kinh ngạc không thôi, mấu chốt, thịt cùng đồ ăn như thế nào đều là sinh bưng lên. La tỷ tỷ, đây là ngươi phát minh tân món ăn sao? Hưng Nhi nhìn trên bàn đại bếp lò, liền tò mò hỏi. Đúng vậy, cái này kêu cái lẩu. Giang La cười tủm tỉm gật gật đầu, nhìn đến trong nồi canh đã nấu khai, liền. Nói, đại gia hiện tại có thể ăn, thịt bỏ vào đi nấu nhan sắc biến bạch liền có thể ăn. Hoặc là trực tiếp chiếc đũa kẹp ở trong nồi tả hữu xuyến tam hạ, thì tốt rồi, sau đó chấm trong chén chấm liêu ăn. Nói xong, Giang La trước cho đại gia làm cái làm mẫu, chờ nàng chấm chấm liêu ăn xong đi sau, không khỏi gật gật đầu, ân, cũng không tệ lắm, mấy thứ này làm được hương vị thật đúng là so với chính mình trong tưởng tượng hảo. Bên cạnh Hoành Bá, A Dập, Giang Lâm, Hạnh Nhi, Hưng Nhi vài người cũng bắt đầu ăn lên. Những người khác vừa thấy, cũng chậm rãi gắp một chiếc đũa thịt đi trong nồi xuyến vài cái. Chờ chấm chấm liêu ăn xong đi sau, mọi người không khỏi trừng lớn mắt. Hoa, gia chủ, cái này ăn ngon à. Cùng Giang La quan hệ tương đối quen thuộc rất nhiều A Thất trước nhìn không được kêu một tiếng. Tiếp theo những người khác cũng thẳng cảm thán. Hoa, hảo hảo ăn. Đại gia rộng mở bụng ăn, chúng ta thịt còn có rất nhiều, không đủ lại đi. Cắt miếng. Ăn một hồi thịt, có thể đem khoai lang phiến cùng đậu hủ, miếng đồ ăn bỏ vào đi nấu, nấu chín cùng nhau ăn, hương vị cũng đặc biệt hảo. Giang La cười tủm tỉm nói, ân ân, mọi người lúc này đã chỉ lo vùi đầu ăn. Nhìn đại gia ăn sảng khoái bộ dáng, Giang La cũng không khỏi vui vẻ cười. Nàng cười ha hả quay đầu hỏi ngồi ở bên người nàng Hoành Bá, thế nào, Hoành Bá, thích ăn như vậy sao? Ân, thích, cái này ăn rất ngon. Hoành Bá cười tủm tỉm vừa ăn biên nói, chủ yếu hiện tại màu xanh lục rau dưa thiếu, nếu là mùa hè nói, rau chân vịt xuyến một chút, cũng là ăn rất ngon. Hưng Nhi càng là ăn vui vẻ vô cùng, La tỉ tỉ, cái này chấm liêu hảo hảo ăn. Đúng không, ta cũng thực thích ăn cái này, ăn xong thì sau, trong nồi còn có thể nấu mì ăn, đến lúc đó mặt cuối cái này chấm liêu cùng nhau ăn, kia mới ăn ngon. Giang La cười tủm tỉm đối Hưng Nhi nói, thật sự, hôm nay có mặt sao, ta một hồi phải thử một chút. Hưng Nhi hưng phấn nói, có, chuẩn bị tốt, cuối cùng lại ăn mì, bằng không nấu quá mặt đáy nổi dễ dàng hồ. Giang La nhẹ giọng đối hắn nói, hảo. Giang La nhìn trong phòng có màu lam yên, làm mở ra môn cùng cửa sổ. Loại này bếp lò duy nhất không tốt một chút, chính là dễ dàng ra yên. Mặc kệ nói như thế nào, này đệ nhất đốn ở cổ đại cái lẩu ăn thượng. Buổi chiều, Giang La cùng Giang Lâm A Dập, A Thất A Tám vài người đi thôn trang bên kia. Ngày mai liền phải bắt đầu khởi công, Giang La tính toán buổi. Tối cùng vận thành thúc lại câu thông một chút, khả năng muốn nhiều cái một ít phòng ở. Tới rồi thôn trang, Giang La nhìn đến cổng lớn hai cái người gác cổng đã lũy nổi lên tường, đại môn cũng đã làm tốt an thượng. Đại môn bộ dáng cũng là Giang La chính mình họa bản vẽ, làm Giang Lâm tìm người đi làm. Giang Lâm cũng không tìm người khác, chính là đi Tống gia thôn tìm Tống thợ rèn làm. Trong trang chủ đại môn, Giang La thiết kế đều là Âu nghệ cái loại này, toàn bộ đều là dùng thiết điều tiếp lên, bên ngoài nhìn qua rất đẹp. Vào thôn trang, Giang La đi trước nhìn phía bắc vườn trái cây tình huống. Nàng nhìn đến toàn bộ nàng quy hoạch ra tới làm vườn trái cây địa phương trừ bỏ lưu ra tới một cái có thể thông xe ngựa lộ sau, tất cả đều loại thượng cây ăn quả. A Thất, A Tám, không tồi A, hơn một tháng thời gian, liền toàn bộ đều nhổ trồng lại đây. Giang La khen hai cái một câu, lúc trước cho hắn hai nhiệm vụ khi, còn sợ không hoàn thành, hiện giờ. Xem ra, thực không tồi, sự thật chứng minh, mỗi người đều là có tiềm lực. Liền xem ngươi dám không dám đi bước ra kia một bước. A Thất A Tám thẹn thùng cười, gia chủ, muốn cảm tạ ngươi lúc trước tín nhiệm. Ngươi là không đi xem lạc thúc kia triền núi thảm dạng, bị đào gồ ghề lồi lõm, không có một chút linh khí. A Thất ha hả cười nói, ân, ta có thể tưởng tượng đến lạc thẩm chân như thế nào. Nàng trở về liền đuổi kịp ăn Tết, người một nhà liền vội vàng nhạc A, nàng còn không có tìm đủ phong cùng A Thất bọn họ tới nói công sự đâu, hôm nay đột nhiên nhớ tới, quyết định lại đây xem. Hảo rất nhiều, hiện giờ có thể tự chủ di động một chút vị trí. Tề Phong nói lại có 2 tháng không sai biệt lắm là có thể đứng lên. A Thất gật đầu. Hảo, một hồi trở về hai người các ngươi bồi ta đi xem lạc thẩm đi. Giang La gật gật đầu. Ân. Hai người gật đầu. Nhà hắn nhi tử hiện tại tình huống như thế nào? Tề Phong nhưng có động thủ trị quá. Giang La nhớ tới cái kia tê liệt ngu dại nhi tử. Không có, Tề Phong nói còn kém dược liệu đâu, muốn động thủ phải chạy nhanh lấy chủ kia độc, bằng không dễ dàng phản phệ. Hảo đi, đã biết. Giang La gật gật đầu. Đông Phương Dập vẫn luôn lặng lặng nghe, một đoạn này thời gian sự tình, hắn ở kinh thành, cũng không tham dự quá, lúc này thấy đến thôn trang đã có đại khái hình thức ban đầu, cảm thấy lúc trước đêm này đó tiểu tử nhóm cấp Giang La mang đến, thật là đối. Nơi này, là chúng ta. Kế hoạch hoa viên, kia một bên là thảo nguyên, hiện giờ ta tưởng đem thảo nguyên cũng đổi thành hoa điền, toàn bộ trồng hoa, liền loại chúng ta cửa hàng bán kia vài loại trà hoa hoa. Giang La đứng ở nền bên cạnh, nhìn đồ vật hai bên mênh mông vô bờ đồng ruộng nói. Hành, bên này hoa điền năm trước đã mướn người phiên một lần, vậy lại mướn một nhóm người đem bên kia phiên một lần, không sai biệt lắm cũng liền đến có thể trồng hoa lúc. Giang Lâm ra tiếng nói. Hành, ngày mai vận thành thúc bọn họ bắt đầu khởi công về sau, ngươi cũng xuống tay bắt đầu mướn người tới phiên bên kia mà. Hảo. Có Giang La ở một bên chỉ huy bọn họ làm việc, tổng cảm thấy có chủ yếu và thứ yếu nhiều. Đi xem đồng ruộng bên kia đi, Giang Lâm ca, dựa vào tường vây bên cạnh cùng trung gian lưu ra tới xe ngựa đi lộ sao? Ân, để lại, chỉ là còn không có phô thành lộ, vẫn là đất tơi xốp. Giang Lâm gật đầu. Ân, từ từ tới, đại gia đi số lần nhiều, cũng liền thành lộ. Nhìn, một vòng lớn thôn trang sau, Giang La nhíu nhíu mày, 15 sắp sửa mang về tới những cái đó ám vệ nhóm phòng ở nên cái ở nơi nào đâu. Đã đến ẩn nấp, lại đến u tĩnh, còn phải là đại gia không thường đi địa phương. Đông Phương Dập tựa hồ có thể minh bạch Giang La ở tự hỏi cái gì, hắn chỉ vườn trái cây bắc tường bên kia. Ta vừa rồi nhìn đến bên kia có phiến đất trống, nếu có thể nói, liền ở bên kia kiến một loạt phòng là được. Giang La suy tư một chút, dựa vào bắc tường bên kia sao? Có phải hay không quá chật? Không thiên, đối với bọn họ tới nói, càng bí mật càng tốt, vừa lúc vườn trái cây cây ăn quả có thể cho bọn hắn ẩn thân. Hành, vậy nơi đó đi, ta buổi tối cùng vận thành thúc nói một chút. Giang La gật đầu, xác định địa điểm. Xem qua đã về thành từng mảnh đồng ruộng sau, Giang La suy tư năm nay muốn loại chút cái gì. Giang Lâm cùng A Thất A83 cá nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, không minh bạch bên kia kiến phòng ở là muốn làm cái gì. Khá vậy biết, những việc này, nếu có thể nói, Giang La sẽ nói cho bọn họ. Trên đường trở về, Giang La nói cho Giang Lâm cùng A Thất A8, thôn trang kiến hảo sau, sẽ có một đám ám vệ tới bảo hộ thôn trang cùng đại gia. Kia bài phòng ở, là cho bọn họ kiến. Trở về nhà, vài người lại mang theo chút điểm tâm cùng kèo hạt dưa vội vàng xe ngựa hướng về cây ăn quả cong thôn mà đi. Trên đường, Giang La hỏi A Thất A8, các ngươi cùng Lạc Thúc cũng ở chung gần 2 tháng, cảm giác người kia thế nào? Người thực không tồi, nhưng là nhìn không ra hắn quá khứ. A8 nói, có khả năng cũng là người giang hồ tới. Kia Lạc Thúc đặc biệt ở tâm tình không hảo khi, trên người sẽ có một cổ tử hô khí. A Thất nói, ân, hai người bọn họ nói rất đúng. La Nhi là tưởng đem Lạc Thúc cũng chiêu nạp đến chúng ta thôn trang sao? Giang Lâm hỏi. Giang La gật gật đầu, mặc kệ nói như thế nào, Tề Phong chữa bệnh là chữa bệnh, chính là những cái đó thụ lạc. Thúc lại là không muốn một phân tiền, này liền làm chúng ta tỉnh không ít tiền. Ta nghĩ về sau làm hắn tới giúp chúng ta giữ gìn này một tảng lớn vườn trái cây, tốt xấu hắn cũng có cái kiếm tiền địa phương, Lạc Thẩm cùng con của hắn ở tại thôn trang. Lạc Thúc đáp chiếu lên cũng phương tiện. Giang La nói xong, nhìn về phía A Dập. A Dập nghĩ nghĩ, nhẹ giọng đối nàng nói, chờ tới rồi nhà hắn, ta nhìn xem người, nếu ta cảm thấy còn hành, ngươi lại nói chuyện này, rốt cuộc ta thấy các loại hình người muốn nhiều một ít. Giang La gật gật đầu, kia hành, ngươi gì thời điểm cảm thấy hành, liền đối ta gật gật đầu, cảm thấy không được, liền đối ta diêu muốn đầu. Ân. La Nhi, về sau ngươi hướng thôn trang thu người, nhớ rõ muốn nhiều quan sát một chút, rốt cuộc về sau mục tiêu của ngươi lớn hơn nữa, cùng hiện tại nhưng hoàn toàn không giống nhau. Đông Phương Dập lo lắng nói, hắn liền sợ Giang La Thiện Lương bị người có tâm lợi dụng. Ân, Phương Diện, này ta về sau tận lực nhiều nghe ngươi cùng Giang Lâm ca ý kiến. Giang La đối với hắn nhẹ nhàng cười cười, ngoan ngoan nói, ha ha. Đông Phương Dập nhìn đến nàng ngoan ngoãn bộ dáng, không khỏi cười khẽ ra tiếng. Giang Lâm yên lặng nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, nhẹ giọng hỏi Giang La, ngươi quyết định. Giang La cũng ngó Đông Phương Dập liếc mắt một cái, đối Giang Lâm gật gật đầu, ân. Thân phận của hắn ngươi đã biết, không ngại. Giang Lâm lại hỏi, Đông Phương Dập chừng nổi lên đôi mắt chừng hướng về phía Giang Lâm, rất có chỉ cần Giang Lâm dám phản đối, hắn lập tức tấu đến hắn gật đầu mới thôi tư thế. Giang Lâm lại là cùng hắn đối chừng mắt. Giang La một tay kéo lại Đông Phương Dập, một tay kéo lại Giang Lâm, nhẹ giọng đối Giang Lâm nói, ca, hắn sở hữu hết thảy ta đều đã biết, nhưng ta không ngại, hơn nữa, hắn về sau cũng sẽ cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Nhìn xem Giang Lâm, nhìn xem Đông Phương Dập, Giang La đột nhiên có một loại chính mình là hai người bọn họ chi gian điều giải viên giống nhau cảm giác. Hảo, ta đã biết, tiểu tử thúi, nếu ngươi nào ngày dám cô phụ chúng ta La Nhi, ta nhất định sẽ đánh gãy chân của ngươi. Giang Lâm hung ác đối Đông Phương Dập nói. Đông Phương Dập lại là cười. Đại cứu ca xin yên tâm, ta tình nguyện thương tổn chính mình cũng không bỏ được thương tổn La Nhi. Hắn chính là ta mệnh, yên tâm đi. Nhưng thật ra ngươi, cùng Hạnh Nhi mỗi ngày nháo nháo dính dính, lại không chạy nhanh thổ lộ, tiểu tâm có người so ngươi mau một bước. Nói xong, Đông Phương Dập không phúc hậu cười cười. Ai dám? Giang La lạnh lùng nói xong, mới phát hiện thượng Đông Phương Dập đương. Đông Phương Dập cùng Giang La nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người cùng nhau nở nụ cười. Giang Lâm ca, ngươi nếu thật sự thích Hạnh Nhi nói, ta là đồng ý, chờ chúng ta dọn tiến thôn trang sau, cho các ngươi làm hôn sự, hành đi. Ân, Giang Lâm sắc mặt đỏ hồng. Tiền đề là, hắn đến trước được đến Hạnh Nhi gật đầu. Đông Phương Dập lại không phúc hậu hủy đi Giang Lâm đài. Giang Lâm thông đá hắn một chân, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đông Phương Dập thân mình nhanh chóng trốn rồi một chút, tiếp theo lại tê hít một hơi khí lạnh. Giang La tức khắc khẩn trương, làm sao vậy? Có phải hay không miệng vết thương lại đau? Làm sao vậy? Hắn từ đâu ra miệng vết thương? Giang Lâm vừa nghe, cũng khẩn trương một chút, không phải là chính mình kia. Một chân thật đã đến nhân ra miệng vết thương đi. Xem Giang La như vậy khẩn trương Đông Phương Dập, Giang Lâm đột nhiên có điểm an vị. Giang La đối hắn cái này ca ca cũng chưa như vậy khẩn trương quá. Không có việc gì, động tác lớn, xả một chút. Đông Phương Dập trấn an đối Giang La cười cười, chính là kia tái nhợt sắc mặt, vẫn là có thể nói minh hắn chính là xả đến miệng vết thương. Ngươi làm Tề Phong xem qua không? Giang La hỏi Đông Phương Dập. Nhìn, hắn nói mau hảo. Tân thịt đã trường ra tới, nhưng là gần nhất vẫn là tận lực đừng cử động võ. Đông Phương Dập nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, không biết trên người của ngươi có thương tích. Một cái trên giường đất ngủ vài thiên, ngươi như thế nào chưa nói đâu. Giang Lâm vô ngữ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói này làm gì, La Nhi còn không nói, sợ các ngươi lo lắng, ta càng không cần thiết nói, đã hảo. Đông Phương Dập phiết hắn liếc mắt một cái, này sẽ đã không cảm giác được đau. Chúng ta ở kinh thành cửa hàng khai trương ngày ấy, Giang Trấn Hải mua được một đám lưu manh, tưởng ở hậu viện nhà kho hạ độc tới hại ta, bị A Dập thị vệ phát hiện, nói cho A Dập, hắn cũng không nói cho chúng ta biết, chính mình đi xử lý. Kết quả, công phu không bằng nhân ra, phía sau lưng bị chém một đao. Giang La nói tới đây, còn có oán khí dường như chừng mắt nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái. Đông Phương Dập chạy nhanh lặng lẽ cầm Giang La tay, nhẹ giọng nói, ta về sau không bao giờ xính anh hùng, có nguy hiểm đều làm đại hoàng cùng nhị hoàng thượng. Phụt, Giang La bị hắn nói chọc cười. Hảo, Giang Lâm nhìn hai người kia, chỉ cảm thấy đôi mắt đau, này mau thuật, thật là có điểm tưởng Hạnh Nhi. Xem ra, chính mình đến chạy nhanh đi thổ lộ. Xem đã nhiều ngày Hạnh Nhi xem chính mình ánh mắt đều không thích hợp bộ dáng, phỏng chừng nàng trong lòng hẳn là có điểm phổ đi, đến lúc đó đừng trực tiếp cự tuyệt chính mình liền hảo. Kế tiếp, Giang La đem ở kinh thành một chút sự tình cấp Giang Lâm nói một lần, Giang Lâm lúc này mới hiểu biết tình huống, chỉ cảm thấy kia Giang Trấn Hải quả thực liền không phải cái đồ vật, tốt xấu là thân chất nữ, cần thiết đuổi tận giết tuyệt sao. Trở về đã nhiều ngày cũng vẫn luôn ở khoái hoạt vui sướng ăn Tết, những việc này ta cũng không nghĩ làm Hoành Ba biết, miễn cho hắn lo lắng. Giang La thấp giọng nói, ân, ta biết, ta sẽ không nói bừa. Giang Lâm gật đầu, chờ đoàn người. Tới rồi Lạc Thúc ra, liền nhìn đến Lạc Thẩm đang ở Lạc Thúc nâng đỡ hạ, trên mặt đất đứng lên. Giang La kinh ngạc thả kinh hỉ nhìn về phía Lạc Thẩm. Lạc Thẩm, ngươi có thể đứng lên. Đúng vậy, đúng vậy, đây đều là ít nhiều tề thần y cùng Giang gia chủ, cảm ơn ngươi a. Lạc Thẩm vừa thấy đến Giang La, nước mắt liền có điểm khống chế không được. Lạc Thẩm, Tết nhất, khóc cái gì, đây là chuyện tốt. Giang La cười cười. Giang gia chủ, Giang quản gia, các ngươi mấy cái ngồi đi. Lạc Thúc nhìn đến Giang La tới, còn mang theo lễ vật, liền có điểm cảm động. Chờ hắn đỡ Lạc Thẩm ngồi xuống sau, Giang La cười nói, Lạc Thẩm, mới vừa đứng lên, vẫn là không cần nhiều chạm nhiều đi hảo, chờ Tề Phong nói có thể chạm, ngươi lại nhiều chạm, đừng thương đến dây chằng cùng kinh mạch những cái đó. Đối với này đó, Giang La cũng không phải thực hiểu, cũng chỉ có thể nói như vậy nói. Ân, ta đã biết. Lạc Thẩm trịnh trọng gật đầu. Lạc Thúc, ta nghe Á Thất nói, ngươi trên sườn núi cây ăn quả đều cho ta nhổ trồng đi qua. Đối với chuyện này, Giang La tổng cảm thấy ngượng ngùng. Ân, ngươi thím nếu cùng ta nhi tử đều hảo nói, ta cũng không chuẩn bị lại bán trái cây, có này liền ở kia đem thụ hoảng chết, không bằng cho ngươi, loại ở ngươi kia đại vườn trái cây, các ngươi đại gia còn có thể ăn chút mới mẻ trái cây. Lạc Thúc vẫy vẫy tay, Giang La cười cười, nhìn về phía A Dập, A Dập gật gật đầu. Hắn từ tiến vào sau liền ở quan sát đến Lạc Thúc cùng Lạc Thẩm. Này Lạc Thúc, tuy nói tướng mạo thượng, trường râu xồm cho người ta cảm giác hung ác điểm, chính là, người này mặt mày thực chính, ít nhất có thể thuyết minh người này là cái người chính trực. Không tồi, Đông Phương Dập cảm thấy người này có thể tranh thủ đến thôn trang. Giang La lại nhìn về phía Giang Lâm, thấy hắn cũng gật gật đầu. Giang La cười cười, Lạc Thúc, đây là nhà ta bọn nha đầu làm điểm tâm, còn khá tốt ăn, cho ngài cùng Lạc Thẩm nếm thử. Đây là ở kinh thành mua kẹo, cũng cấp thím nếm thử. Lạc Thúc nhìn trên bàn A Thất cùng A Tám buông hai hộp đồ vật, thần sắc có chút chố mắt.